Hôm trước á, cái đuôi của cái bài kinh Sư Tử Hống nó có một cái chuyện mà tôi muốn nói, cái tôi quên mất tiêu, mà tôi muốn là nếu quý vị nào mà tinh mắt á, thấy cái lúc mà tôi giảng gần gần hết á, tôi có một chút gì đó nó hơi chần chừ, nó hơi do dự. Tôi muốn nói một chuyện mà tôi quên mất tiêu, không biết chuyện đó chuyện gì. Thì bữa nay bắt buộc mình sẽ quay lại cái chuyện đó, quay lại cái phần đuôi của kinh Sư Tử Hống, Tiểu Đống Sư Tử đó nha, cái đoạn số 14 á. Cái đoạn số 14 đó, nó có một cái đoạn số 14, số 12, hai đoạn 12, 14 của kinh Sư Tử Hống. Lưu ý chữ sự sanh diệt của chúng sanh. Rồi, thưa với bà con, đây là một sự nhầm lẫn trên phân biệt hai từ sinh diệt và sinh tử. Để tôi ghi luôn cái này, tôi nói và con ghi lại nữa. Sinh tử ở đây ấy, là chú tu tác, chú tu tác, chú tu tác, chú tu tác. Còn cái sinh diệt đó có nhiều chữ đó nha, sinh diệt có nhiều chữ lắm, nhưng mà chữ phổ biến là u đa dập và giác nha. Sinh tử là nói trên hiện tượng là cái sự biến mất của hình hài thân phận hay là cái kiếp số. Còn cái sinh diệt á là nói trên cái khía cạnh bản chất, nói đến cái sự gọi là xuất hiện và biến mất của từng đơn vị pháp giới nhỏ nhất là sát na. Sinh tử là nói trên cái phương diện vĩ mô, còn sinh diệt á là trên cái phương diện macro, là vi mô. Tôi bỏ dấu nha, bà con bỏ dùm, mà ai viết lại dùm tôi dùm á luôn. Cái râm là bây giờ tôi đã nguyên một cái râm toàn là người máy không à nha. Viết lại dùm đi, xin phân biệt hai cái từ sinh diệt và sinh tử. Ở đây là nhầm lẫn nha. Cái trí, cái gọi là cái sanh tử minh ở đây á, là nói về cái sự sống chết sinh tử trong mỗi kiếp sống, còn cái sinh diệt á là trong mỗi sát na, mỗi khoảnh khắc. Biết trong gương có hiểu được cái đó không ta? Thí dụ như trong cái việc mình đang mà nó có cái chữ thay thế, có cái sự thay thế hay là dẹp bỏ nha, thay thế hay là dẹp bỏ, thì mình có thể mình dùng ở trong một cái tình huống bình thường nhất, không thay thế và dẹp bỏ là mình dùng trong tình huống nào cũng được. Ví dụ như trong một cái ngăn kéo, trong đó có những cái món mà mình phải đem dẹp, mình bỏ, ví dụ như vậy. Hoặc là thay thế ở trong cái radio, nó có chỗ nào hư, ở trong cái đồng hồ reo nó có gì nhỏ nhỏ mình nó hư đi, mình mới đem mình thay thế. Như vậy thì dẹp bỏ hay là thay thế là cái từ mà mình có thể dùng trong mọi tình huống lớn bé được được. Riêng cái chữ lật đổ và đảo chánh thì không được. Cái chữ lật đổ và đảo chánh là mình phải nói đến một cái sự cố sự kiện mang cái tầm vĩ mô. Biết không, trong trong nghe kịp không ta? Lật đổ và đảo chánh thì nó cũng là dẹp bỏ và cũng là thay thế thôi chứ không có gì hết, nhưng mà nó nói đến, nó phải nó đòi hỏi một cái hoàn cảnh mà mang cái tính gọi là sự cố sự kiện. Còn cái chữ mà dẹp bỏ hay là thay thế đó, tuy cái nghĩa nó cũng tựa tựa như đảo chánh hay là lật đổ, nhưng mà là nó đòi hỏi một cái bối cảnh đặc biệt. Ở đây cũng vậy, cái sinh tử là nói đến cái trường hợp biến mất của một hình hài, của một thân phận, của một kiếp số chúng sinh. Thí dụ như từ một con chó nó chết nó sanh làm một con khác, hoặc là nó chết nó sanh lại làm một con chó khác, hoặc là làm một con thú khác, hoặc là được sanh làm trời làm người nha, thì trường hợp đó gọi là sinh tử. Còn sinh diệt thì nó không có mà lớn chuyện như vậy, mà nó là những gì xảy ra trong tích tắc, trong từng khoảnh khắc, trong từng sát na, thì gọi là sinh diệt nha. Như vậy thì cái sinh tử trí ở đây không phải là nhớ đến cái chuyện sinh diệt, mà nhớ đến sinh tử, nhớ đến cái chuyện cái sự biến mất và hình thành của từng thân phận, của từng hình hài, của từng kiếp số chúng sinh nha. Các vị nhớ cái đó, làm ơn nhớ dùm cái nên cái đoạn 12 và 14 của kinh kinh kinh Sư Tử Hống, làm ơn nhớ dùm cái đó. Rồi hôm qua chúng ta đã học xong cái kinh 65 hả, Rồi kinh 60, bây giờ từ hôm nay chúng ta học kinh 66. Thưa với bà con một chuyện, đó là tôi nói cái chuyện này không biết là bao nhiêu lần rồi. Đức Thế Tôn có vô lượng phương tiện để mà ngài diễn bày cái chánh pháp, vô lượng phương tiện để diễn bày chánh pháp. Thí dụ như nói đến cái con đường giải thoát thì có lúc ngài chỉ nói có một chữ thôi, đó là không dễ ngươi. Xong, không dễ ngươi là sao ta? Không dễ ngươi có nghĩa là không coi thường điều ác nhỏ mà làm, không coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm, không coi thường cái chuyện sanh tử, dầu sự có mặt tế vi của một cái vị trời phi tưởng phi phi tưởng, hay của một con trùng con dế, thì hễ là tái sanh đều là lớn chuyện hết. Thì cái không dễ ngươi đây nó phải hội đủ ba nghĩa: một là không coi thường điều ác nhỏ rồi làm, thứ hai là không coi thường điều thiện nhỏ, điều lành nhỏ đó rồi không làm, thứ ba là không có coi thường cái chuyện tái sinh. Chuyện tái sinh dễ sợ lắm, có nghĩa là người mà hành thiền đó, người tu tứ niệm xứ mà nhớ được ba cái này thôi nha, nhớ được ba cái ý nghĩa của cái chữ mà không dễ ngươi, nên là họ tu đã luôn. Mà nó đau một chỗ đó, đi chùa mấy chục năm mà biết nó nghe cái gì mình không có biết, mà mấy cái này nó mới được nghe. Cái vô định nghĩa về bốn đế nó mới được nghe, cứ nghe phớt phớt phớt phớt không, rồi định nghĩa về cái chữ không dễ vui, không dễ ngươi cũng được nghe. Chỉ cần các vị nhớ giùm tôi cái chuyện này: không dễ ngươi có nghĩa là không chê điều ác nhỏ rồi làm, không chê điều lành nhỏ rồi không làm, không quan tâm đến cái chuyện sinh tử luân hồi, thì ba cái này cộng lại gọi là không dễ ngươi. Thì cái không chê điều ác nhỏ mà làm thì quý vị hiểu rồi, không có điều ác nào nhỏ hết, tại mình tưởng tượng thôi chứ không ác nào nhỏ hết. Thì mình đập con ruồi, đập con muỗi, mình thấy nó nhỏ, nhưng mà cái gì tưởng tượng con voi nha, con voi nó nhìn mình có lớn hả? Con voi nó nhìn mình mà lớn. Rồi các vị tưởng tượng một cái đoạn núi nó bị sạt lở đó, mấy trăm tấn, mấy ngàn tấn, so với cái kilo của mình là có mấy chục ký. Thì trong khi cái chuyện mà sạt núi lở núi nó là một hiện tượng thiên nhiên, hoành tráng quy mô mấy ngàn mấy trăm tấn, không? Còn chúng ta có mấy chục ký như vậy thì tôi có thể nói cái chết của các vị là không đáng kể, các vị có chịu không? Tôi nghe nói bị sạt lở đâu bị chết, tôi nói ô, một bên là mấy ngàn tấn đá đất, còn bên có cái mạng mấy chục ký, làm gì dữ vậy, cái vị có chịu nổi không, cái vị nghĩ cái vị có chịu nổi không? Đấy. Gọi là bây giờ có người nào nó đè cái gì ra nó chặt một lóng tay đó, thì tôi hỏi cái vị cái đó chuyện lớn hay chuyện nhỏ, mấy chục kilô mà mất con lóng tay làm gì dữ vậy hả? Đâu có bao nhiêu, tôi móc con mắt con dục một con mắt vậy đâu có cái gì đâu, quý vị là cái gì trong đời đất này hả, móc mắt dục cái chuyện đó tôi thấy gì đó bình thường đâu đáng kể. Đó. Mà nếu mà tôi nói như vậy các vị có chịu nổi không? Đó. Tức là tôi nói ôi con mắt của vị đâu có đáng kể gì đâu. Điều đó cho thấy rằng là cái điều ác hay điều thiện, cái quy mô nó khó nói lắm. Mình đừng có nói cái đó nó nhỏ hay nó lớn. Vấn đề là cái tâm của anh đó nha, cái tâm của anh khi thực hiện cái việc ác, việc lành đó nó ra sao. Chứ anh đừng có nói với tôi là cái việc nào lớn, vì không có việc lớn, không có việc nhỏ, chỉ có cái tâm của anh đó nó như thế nào, cái đó mới quan trọng nha, nhớ cái chỗ đó. Cho nên nó là cái không dễ ngư là vậy đó, tức là thấy cái chuyện gì cũng đáng để mình lưu tâm hết. Nhớ cái đó, quan trọng lắm. Các vị đừng có nói với tôi là một muỗng cơm mà để bát không có nghĩa lý, sai bét. Ai nói một muỗng cơm quan trọng? Có ai đi Miến Điện chưa, có ai đi Miến Điện chưa? Người Miến Điện họ cúng cái gì, họ để bát cái gì, nó nghèo le lử nó cúng cái gì, nó cũng có muỗng cơm mà. Nó cũng có muỗng cơm thôi, mà 100 cái muỗng như vậy đó là nó thành được cái bát rồi, không mà đầy rồi là mấy ông cứ đổ ra cái đồ đựng rồi không đi bát tiếp, mà thêm 100 muỗng nữa được bát nữa, mà một ông đi đem về 2 bát cơm thì các vị tưởng tượng đi, 200 ông sư đem về 400 bát cơm, ăn được 500 người, các vị nghĩ chưa, các vị lớn chuyện chưa, lớn chuyện chưa. Chỉ có một muỗng cơm thôi, chỉ một muỗng cơm thôi mà 500 người trong thiền viện ăn le lưỡi, ăn cái bụng lặt le, ăn không hết. Cái việc tôi nghĩ cái muỗng cơm nó nhỏ hay lớn. Cho nên đừng có nói cái chuyện mà tôi kêu gọi bà con mốt về Miến Điện nghèo quá đó, cứ mỗi ngày móc ra mấy chục ngàn Việt Nam, hoặc là nói từ tiền Mỹ móc ra chuyện đồng bạc nha, chị em anh em là cư sĩ hành giả, cái mỗi người móc ra đồng bạc liền rồi đó, nấu cho nồi cơm đó, rồi mấy chữ tăng hành giả đi ngang cái mình làm cho diện muỗng thôi. Thì mình tưởng tượng là mỗi cha một muỗng mà nó trả đi 2 bát là gần như là 200 ông mà nuôi được 500 người, bởi vì một bát cơm như vậy thì ăn hơn hơn 2 người nha, một bát vậy đó là ăn bao nhiêu người, 200 bát cơm ở 400 chứ bộ ông 200 vị mà một vị đi 2 bát là 400, 400 bát cơm ăn được 500, cái chuyện là chuyện đương nhiên, chuyện dễ hiểu thôi nha. Mà các vị có ngờ được một cái bữa ăn của 500 người ấy, nếu quy ra tiền tiền Mỹ, tiền Euro, tiền Úc, nó lớn đến bao nhiêu nha. Nhưng mà các vị đâu có biết, thì những cái đó ở châu Á, Phật tử Miến Điện nghèo sơ sát họ vẫn làm được. Cho nên cái chữ không dễ ngư là gì, là không thấy cái gì là nhỏ hết nha, không thấy cái gì là nhỏ hết. Một việc thiện mà được làm bằng một cái tâm lớn thì nó là đại nghiệp, là trọng nghiệp. Một cái việc mà mình thấy nó nhỏ nhỏ nhưng mà mình làm bằng cái tâm cực cực ác, cùng hung cực ác, thì cái quả nó vẫn là cái trọng nghiệp, vẫn là đại nghiệp nha. Các vị biết cái tật thích nói xấu người ta đấy nha, thích nói xấu, cứ là thấy đông đông là bắt đầu sáp vô. À, có biết cái vụ bà Tám mà bà Tám ở đường đường nó cởi không, cái bà mà đi chủ vô kỳ điên nó à, tệ lắm. Thì rồi tôi đi lễ bà, tôi biết sao trời, bà nó dài mới được làm đó, mình đang gieo nghiệp, mình đang gieo đó. Rồi bắt đầu cái tên kia nhào vô anh ké đánh hôi, trong rừng biết chữ đánh hôi không ta, đánh hôi tức là cái thằng kia là thằng chủ sĩ nó đánh trước rồi mình nhào vô mình ké, hai bàn đạp mang dài ta đấm mà là đánh hôi đó. Thì bắt đầu mình nhào vô mình ké, mà mình tưởng là cái thằng kia là nó đầy sướng là mình ké mình không có tội, nhưng mà chưa biết là cái tội nó nào nhiều nữa nào nha. Cho nên nó nhiều khi nói tới cái chuyện tu hành, Đức Phật chỉ nói một chữ thôi, đó là không dễ ngươi, nhưng có chỗ ngài nói có hai thôi, đó là chỉ và quán, không hề nói tới giới. Tại sao? Là bởi vì có trường hợp ngài nói như vậy, đương sự họ nghe họ phải hiểu nhầm, không có giới thì làm gì có hai cái kia. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, với cái người cầu đạo giải thoát thì cái chuyện giữ giới là chuyện rất là đơn giản nha. Cho nên có trường hợp này, như đó có hai chỉ và quán thôi, trong tăng chi chứ không có đâu có chừng. Ở cái dân mình đọc sách thì nó không dám đọc, mà cái nghe ai nói cái gì mình nó khác khác, cái đầu ngu của nó bắt đầu nó chấp dắt cả họ ra, nó chửi kiểu đồng đống vậy nha. Rồi có lúc người nói đạo giải thoát có hai, đó là chỉ và quán. Có lúc người nói ba, đó là cái gì ta, là tam học giới định tuệ. Có lúc người nói có bốn thôi, đó là lộ trình bốn đế đó. Có cái đó có bốn, người nói nhiều lắm, người nói tứ chánh cần. Có lúc người nói là bốn niệm xứ, có lúc người nói bốn như ý túc, rồi có lúc người nói là lộ trình tứ tứ diệu đế, đó là tụ. Tại sao ta hiểu được cái khổ, trừ được cái tập, chứng được cái diệt và hành được cái đạo thôi. Giờ cái diệt nó xa quá, thôi giờ mình làm ba cái thôi, đó là khổ tập và đạo. Nhưng mà thôi cái đạo cũng xa quá dẹp luôn, bây giờ chỉ cần khổ với tập. Anh làm ơn mà anh đi đứng mà anh sống bằng chánh niệm giùm tôi, để không, để anh thấy lúc nào có thích, có vụ, có đam mê nữa là tập. Ngoài cái thích cái đam mê ra là cái khổ hết, anh cứ quán khổ đế cho tôi hết, khổ đế cứ là hệ lúc nào thấy thích thì biết đây là tập đế, mà lúc nào không có tập là anh cứ phan cho tôi là khổ đế đang có mặt, khổ đế đang có mặt. À, rồi xong đi tiếp, anh đang đi biết là đi, anh ngồi biết ngồi, muốn ngồi biết là muốn ngồi, ngồi xuống biết là ngồi xuống, muốn nằm biết là muốn nằm, nằm xuống biết là nằm xuống, rồi bắt đầu theo dõi hơi thở trở lại, không ra vô ra vô, đang theo dõi như vậy ha, mà có một cái thích thú nào nó xuất hiện biết đây là tập đế nguồn của khổ, mà hãy cái cơn đau và bất cứ cái gì mà nó ngoài ra cái tâm tham thì cứ quán chiếu đây là tập đế, đây là khổ đế nha. Vậy đó, đó cũng là tu nha, chỉ quán ở chỗ đó. Rồi giới định tuệ, rồi bây giờ qua tới lộ trình bốn đế nè, mới tôi mới giảng xong lộ trình bốn đế là vậy đó. Nha. Rồi chú năm, có lúc người kể năm, năm là năm quyền, năm lực, năm căn đó, năm. Rồi có lúc thì nghe nói sáu, sáu tức là thu thúc sáu căn. Lúc người nói bảy đó là thất giác chi, tám là bậc chánh đạo, đại khái như vậy nha. Thì cứ bao nhiêu đó thôi, tùy cái chỗ mà ngài giải thích. Thì đó là nói pháp tu. Bây giờ nói qua cái phiền não, phiền não này cũng có nhiều cách kể. Phiền não có một chỗ ngài kể là sự dễ vui, xong. Phiền não ngài kể một cái dễ vui, xong. Dễ vui là sao? Dễ vui tức là dễ ngươi. À, dễ ngươi đấy là coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm, coi thường điều ác nhỏ rồi làm, không màng chuyện tái sanh luân hồi, ba cái này cộng lại gọi là dễ vui nha, dễ dễ ngươi nha. Rồi có lúc phiền não ngày kể cũng có hai thôi, đó là đam mê trong thân, đam mê trong tâm, đam mê trong danh, đam mê trong sắc, hoặc là ngày kể vô minh tham ái, xong. Ngày kể có hai cái à, vô minh tham ái, rất nhiều chỗ. Thì nói ngày kể có hai thôi, là vô minh và tham ái, hoặc là ngày kể tham và ưu. Ở đây có nhiều người, thế nào trong đây cũng có người nổi dịch lên, nó kinh nào ta, kinh nào vì nói kể hai, dạ thưa các bố, kinh tứ niệm xứ, kinh tứ niệm xứ. Ở đây vị tỷ kheo tinh cần tỉnh giác chánh niệm, diệt trừ quán thân tinh thần, diệt trừ tham ưu ở đời, đúng không? Thì não đây ngày kể còn có hai, đúng không ta? Á à, lù có hai thôi, trong kinh tứ niệm xứ chứ không phải là tôi, phải là tôi chế khổ quá. Trong kinh ghi diệt trừ tham ưu ở đời, tham là gì? Thích, ghét, Tham là gì? Là thích thú, đam mê. Còn ưu là bất mãn, trốn chạy, tống khứ. Đó, gom gọn có bao nhiêu đó thôi nha. Đó, còn có khi kể thành ba, đó là tham sân si. Có khi ngày kể thành bốn là tứ phượng, tứ phối, tứ lậu, tứ bọc, tứ kết. Đó, có lúc ngày kể nó thành năm, thành năm triền cái. Nhiều người học A Tỳ Đàm ba mớ, học giáo lý ba mớ, họ cứ tưởng là chắc năm triền cái, tức là năm cái trở ngại của thiền. Dạ thưa, khi nào nói đến khía cạnh thiền định thì nó đó là năm cái chuyện, năm cái trở ngại, đúng. Nhưng mà bản thân năm cái ông đó là toàn bộ phiền não, không hề sai nha. Toàn bộ muốn đắc thiền thì anh phải tối thiểu trấn áp, đè nén, giải quyết tạm thời năm cái anh đó, anh mới đắc thiền được năm cái chuyện cái đó, tức là dục tham, tức là bất mãn trong dục, sân tâm có nghĩa là bất mãn trong năm dục, hôn thị tức là buồn ngủ lười biếng, trạo hối, ăn năn day dứt và phóng dật. Cái thứ năm hòa là hoài nghi, tức là hoang mang nghi hoặc. Đó, năm cái này, năm cái này đó, rất nhiều người họ họ nghe tôi giảng với họ tưởng năm cái đó là trở ngại cho thiền định, không, nó là trở ngại thiền định mà nó cũng là đại diện cho tất cả phiền não. Vì sao? Vì trong đó có cái gì ta, không có những trong đó có những thứ phiền não mà phải lên tới a na hàm mới trừ được, đó là dục ái và sân, và phải là a la hán mới dứt được. Đó chính là hôn thủy nha, hôn thủy đó, phải nhớ cái đó. Cho nên nó là khi mình mà trạo cái năm truyền cái đó, cũng là cách kể phiền não. Rồi phiền não kể có sáu là gì? Đó chính là phiền não xuất hiện khi mà sáu căn làm việc với sáu trần. Còn phiền não kể có bảy là gì? Đó là bảy cái triền miên, đại khái như vậy. Còn phiền não kể có tám là gì? Đó chính là cái sự gọi là buông lung, quên mình, chạy theo tám ngọn gió đời. À, thì đúng đúng rồi, có lẽ là các vị chưa có nghe về não có tám, rồi bây giờ các vị nghe định nghĩa như vậy các vị, ủa phải không ta, khi mà các vị hoang mang như vậy điều đó có nghĩa là các vị chẳng biết khỉ mốc gì về cái bát ba bát phong đó. Tức là tám ngọn gió đời là gì ta? Khổ lạc, gặp khổ thì sân, gặp sướng thì tham, được khen thì tham, bị chê thì sân, mất thì mất mát, thất bại thì sân, thành tựu có được cái này cái kia là tham. Rồi như vậy khổ lạc được mất khen chê, không, khổ lạc được mất khen chê, được danh mất danh, được lợi mất lợi. Đó, cái được đây nó gồm có hai, đó là được danh mất danh, được lợi mất lợi. Rồi tổng cộng là tám. Thì phiền não mình kể là tham sân si cũng được, mà kể có tám cũng được, có nghĩa là cái trạng thái tâm mà của mình đó, mà nó như thế là nó bệnh hoạn trước tám ngọn gió đời, nó tiêu cực trước trước tám ngọn bát phong đó, thì được gọi là phiền não. Các vị nghĩ có phiền não nào nằm ngoài tám cái này không? Không có, không có. Nên cái quẩn quanh được thiền, thích trong thiền, được dục, thích trong dục, được khen, thích trong khen, bị chê, khổ trong chê, hạnh phúc khi được danh được lợi, đau khổ khi mất danh mất lợi. Đó, như vậy thì tôi đánh một cái dòng rất là rộng để cho bà con thấy rằng ồ, tại sao ở đây bài kinh này phiền não được Đức Phật kể có sáu là vậy đó nha. Tùy trường hợp cái đối tượng trước mặt là ai, nó là hồi quá khứ nhiều đời nó đã học cái gì, nó đã tu cái gì và nó tâm đắc cái đó mới là cái khó nha. Thì biết rõ là cái tên này nè, nó đã tu cái gì, nó đã học cái gì và nó đã tâm đắc cái gì đấy. Và ngài biết rõ cái khuynh hướng tâm lý của cái tên này là gì, trong các phiền não ảnh nặng nhất phiền não nào, và trong các thiện pháp ảnh chuyên về cái thiện pháp nào. Đấy, ngài thấy rõ những cái khía cạnh này ở cái đối tượng độ sinh, thế là ngài thuyết pháp mà nói một câu là nó trúng tới óc luôn nha, chứ không có mày mày cà rờ cà mò cà ra là không có nha. Nghe là nghe thấy hết rồi. Cho nên ngày ngày ngày mà phán ra một cái là bảo đảm là y như là tiểu lý phi đao vậy đó. Rồi các vị nghe chưa? Rồi đó, bây giờ mình học này, do không đoạn tận sáu pháp này, một người không thể nào chứng la hán. Một là hôn trầm thủy miên, trạo cử hối quá, bất tính phóng dật. Hôn trầm là gì ta? Hôn trầm thủy miên gom chung. Hôn trầm á, hôn trầm là lười biếng, thủy miên là buồn ngủ nha. Ghi nhầm cái tôi có ghi tôi mệt quá rồi nha. Hôn trầm á, thủy miên là một cặp. Ai rung rung này, ai viết nhanh là băng viết giùm. Hôn trầm thủy miên là một cặp. Bỏng sẻn ganh tị là một cặp. dục ái và sân là một cặp. Dục ái tức là đam mê trong năm năm năm gì năm trần vật chất, tức là mà sắc thân khí vị xúc đó. Dục ái và sân một cặp, dục ái là đam mê trong năm trần vật chất, còn sân có nghĩa là bất mãn trong năm trần vật chất. Thì hôn thủy là một cặp, dục ái và sân là một cặp, ganh tị bỏn xẻn là một cặp. Rồi sao nữa ta, buồn vui khổ, buồn vui là một cặp, hỷ ưu là một cặp, khổ lạc là một cặp, sanh với diệt là một cặp, thiện ác là một cặp, nhớ nha, nhớ cái đó, thiện ác là một cặp. Rồi thì chính vì vậy đó cho nên đó là cái dễ hiểu nhất ở đây là sáu thứ phiền não. Để cái đầu tiên là cái cặp hôn trầm thị miên, tôi nhắc lại, hôn trầm là nó lười biếng, nó mệt mỏi, nó giả dụi, còn cái thị miên là nó buồn ngủ, nó muốn kiếm cái chỗ nó ngả cái lưng để nó an dưỡng nha, cái đó gọi là thị miên. Thì các vị trong room thế nào cũng có người ngạc nhiên, nhất là có cái đầu khoa học nữa vời, các vị nghe vậy các vị tức lắm, các vị nói, ủa tôi có cái tấm thân này tôi phải có đói có khát đúng không, mà khi tôi đói thì tôi mệt, nếu mà không có gì trong thời gian dài mà tôi đói có gì ăn tôi kiệt sức thì tôi buồn ngủ, hoặc tôi ăn no quá tôi buồn ngủ, hoặc là trời ấm trời lạnh mà được đắp mà nắm tôi ngủ, hoặc trời nóng mà được mát mẻ tôi ngủ. Những chuyện bình thường, nó là cái đòi hỏi tự nhiên mang tính sinh học của cái cơ thể này, có gì đâu mà gọi là phiền não. Dạ thưa, mình hiểu lầm rồi nha. Vị a la hán có mệt mỏi, vị la hán có nghỉ ngơi đúng, nhưng mà ngày nghỉ ngơi thuần túy là cái nhu cầu sinh học, còn mình á, thì mình kéo theo đó cả cái yếu tố tâm lý. Tin tôi đi, cái làm biếng của mình, cái buồn ngủ của mình, nó không chỉ gói gọn ở trong cái nhu cầu sinh học mà nó còn kéo theo đó cả cái vấn đề của tâm lý. Cái tâm lý gì ta, cái tâm thích lý thích an dưỡng, cái tâm lý gọi là không có muốn động tay động chân, cái tâm lý mà muốn được nằm yên, mà nhất là bây giờ có ba cái smartphone, có cái iPad, muốn nằm yên chat để lướt web. Riết lâu ngày nó quen, nó chay lười, nó chay lười, nó ương, nó nhớ cái lưng, nó ương, nó nhớ. Lâu ngày nó quen đi, nó quen rồi sáng vậy đó, phải mình biết bữa nay mình không có đi làm gì, không có đi đâu, không có làm gì buổi sớm, cứ nằm nướng nướng cho nó giòn thì thôi nha. Còn ngồi thiền thì hồi cao hứng thì cũng là cũng dữ lắm, mua sắm tọa cụ rồi trang trí bàn Phật nhìn đã lắm, có tôi có thấy. Rồi sen, rồi lan, đào, cúc, trúc, tượng Phật lo kiến tượng đẹp, bạn thật đi một là đi mua cái tủ đồ cổ, hai đó thợ đặt thợ special order, đặc biệt lắm vậy, rồi trang nguyện cái phòng người thiền rồi cả tử ra ngồi dạo bữa cũng ta nữa. Các chị đã có rồi, tôi đã gặp rồi nha. Rồi nghe ta đi Miến Điện là tụi lâm nó cũng khí thế đi theo, và bữa anh cũng hùng hạp lần trước, cuối cùng về mới phát hiện ra là mình chỉ có khả năng tới đó, chỉ có khả năng là đi kiếm mấy ông sư nghèo rồi làm phước, rồi mấy ông sư nhỏ nhỏ đầu ghẻ không ôm đói nghe suy dinh dưỡng cái tội nghiệp rửa nước mắt, rồi cái chụp hình quay phim đem lên Facebook rồi chia sẻ kêu gọi, rồi được mấy bữa rồi quên cha. Chứ còn ba nghe nó tới thiền là đứa nào nó lấy lậm ra sống nó nổi da gà hết nha. Cho nên cái hôn thủy đây là gì? Hôn thủy đây tức là nó không chỉ đơn giản là cái trạng thái tâm lý muốn an dưỡng, mà nó là một cái là cái tâm trạng là buông bỏ cái trách nhiệm đối với bản thân, đối với cuộc sống, đối với con người nha. Cái hôn thủy đó nó là cái thứ tâm trạng chỉ thường thấy ở cái người mà không có cái sức sống, không có lý tưởng. Chứ người mà có sức sống, có lý tưởng, họ chỉ ngủ khi nào họ kiệt sức, họ ngủ thường tí là do nhu cầu sinh học. Và khi nó đủ rồi là họ bật dậy như là một con lò xo. Mấy vị để ý của tôi nói đúng, để ý của tôi nói đúng. Mấy cái người mà họ siêng năng cần mẫn chí thú, mà họ tạo dựng sự nghiệp, tôi không nói chuyện trong chùa nha, tôi nói ngoài đời, khi họ đang chuẩn bị tiền để mua nhà, để lập gia đình, để lo cho con, lo cho ba má đó, là nó chịu cực chịu khổ hay lắm. Nó không có cái vụ mà cứ giật giờ là không có. Cái dân mà giật giờ đó mình có hiểu nhầm, một là nó có vấn đề về sinh học chính lý, hai là nó có vấn đề rất là nặng về tâm lý. Chủ thề như vậy không có lý do thứ ba, tâm tôi đi không có lý do thứ ba. Cái tên này gà mờ mình nó dần giờ giấc dưỡng giống như con nghiện mà chưa tới cơn đã, chưa tới cơn phê, nó đang thiếu thuốc. Những cái giấc giờ giấc dưỡng như vậy thì cái tên nó bảo đảm quý vị, cái hôn thủy này chỉ có ở hai trường hợp. Một là sinh lý của nó vấn đề, có nghĩa là nó bị bệnh cái gì đó, tiểu đường, ăn no, buồn ngủ, thí dụ như vậy nha. Trường hợp thứ hai là đó là một cái trạng thái tâm lý của cái người bỏ cuộc và không có chí lớn, không có lý tưởng, không có một cái cứu cánh, không có mục đích để hướng tới, nó mới nảy ra cái tình trạng mà gọi là hôn trầm thị miên nha. Rồi tiếp theo đó, đó là một cặp tiền não mà ngài dạy không thể nào mà để nó tồn tại mà chứng thánh được. Cái tiếp theo là gì ta, là tạo tạo cử. Tạo cử đây có nghĩa là tạo tạo cử Út thanh chát, đúng rồi, của chân. Thì ở đây là tại sao mà người lại tách này ra trời, tại sao mà lại tách cái này ra? Tại vì chờ cho một chút, không thể nào mà tách cái này ra được hết nha, không để tách này ra được, không thể nào tách cái này ra được. Và con chờ cho một chút, không thể nào tách cái này ra được. Đây là những khi quý vị thấy mà tôi dừng lại như thế này, các vị không có nên nóng ruột, mà các vị phải vui. Vui chỗ là mình đang được nghe với tất cả sự cẩn trọng, các vị hiểu không? Được nghe giảng với tất cả sự cẩn trọng. Tôi thắc mắc hoài, tôi không biết người ta giảng kinh tạng mà người ta không có đọc chú giải thì người ta giảng bằng cái gì, tôi không hình dung ra được, tôi không có tưởng tượng ra được, các vị hiểu không? Ồ vậy, tôi không có tưởng tượng được là giảng chú giải mà giảng kinh tạng mà không có chú giải thì giảng cái gì mình cũng không biết. Trời ơi, sợ dễ sợ. Bữa hổm nó có người đó, ác lắm, họ muốn giết tôi mà họ muốn phá cái room này, họ mới đi họ đăng cái mục, cắt mấy cái mục mà tôi nói là bản dịch ngày Minh Châu có vấn đề đó. Không biết họ nghĩ sao mà cái chuyện tôi làm bằng thiện chí, và tôi chịu trách nhiệm trước bàn dân thiên hạ, trước tam bảo ba đời mười phương, trước long thần hộ pháp, thấy không? Nhưng mà khi họ cắt nó ra họ đã phá ý rồi, bởi vì đa phần bà con Phật tử mình là lười suy nghĩ, chậm suy tư, cứ thấy mà tôi chống bán tiền bối thì coi như là quý vị nổi điên lên nha. Nó xui một chỗ là tại sao các vị không chịu cầm cuốn kinh lên, các vị vô internet, các vị vô trong Google, các vị kiếm, các vị coi người ta nói cái gì. Có rất là nhiều lần tôi chống, tôi nói giảng kinh mà không có đọc bản Bali là một, không có đọc chú giải là hai, thì giảng cái gì biết không? Cái chữ vedana là thọ, có chỗ dịch là giác, bởi vì cái chữ vedana nó từ cái căn quýt, quýt là biết, à vậy là giá. Tại sao tôi ví dụ tôi đem cái đó ra tôi đem tôi nói là bởi vì cái bản dịch tiếng Hán đó, nó thay đổi gọi là sình soạt chỉ đó, ở mỗi một cái thế hệ, từ cái đời nhà Đường, nhà Tống, nhà Nguyên, nhà Minh, nhà Thanh, đó là thời nào cũng có mấy dịch giả viết sách và dịch sách hết. Cho nên ở đây cái bị động cái bản ly trời ơi, nó sướng quá luôn. Sáu cái bát mà thứ nhất là hôn thị nha, cặp một rồi à, hôn thị là một cặp. Rồi tiếp theo là phóng vật trạo cử, phóng vật rồi trạo hối, một hai trạo hối khổ ghê luôn. Hôn được thì phóng vật trạo hối, phóng vật trạo hối bất tính để ngươi khổ ghê luôn đó. Bây giờ nó é cái chỗ là cái chữ phóng vật ở đây đó, nó có chỗ đó, tôi nói cho các vị nghe cái chữ phóng vật trong bản Hán đó. Được dùng chung cho cả hai trường hợp. Các vị nghĩ có phải chết người ta không? Một là bá ma đá, thấy không? Bá ma đá. Rồi thứ hai nó là út thái chát. Khổ như vậy đó, khổ quá khổ đi. Mà mình nói cái bản dịch cái chỗ này có vấn đề thì cả đám nó nhảy dựng lên giống như là đĩa phải vôi đó, mà cả sao nó chịu khôn ra đúng con người đó, nó hiểu một chỗ đó là cái chuyện nó có vấn đề thì dầu ông cố nội của mình cũng phải nói là mình nhận nó là có vấn đề. Đóng phân của ông cố mình thì mình phải nhìn nhận nó là đóng phân, chứ không thể nào mà mình nó không cái ông cố nội đó là vàng ngọc là châu báu là kim cương của ông cố mình không được nói là đóng phân, mình phải nói đó là châu báu, tôi đồng ý rồi đó. Của ai đi nữa mà hãy là đóng phân thì mình phải gọi đó là đóng phân, mà của kẻ thù đi nữa mà đó là cái chiếc nhẫn kim cương thì mình phải nói đó là nhẫn kim cương, chứ mình không thể nói là nhẫn kim cương của kẻ thù là đóng phân, mà đóng phân của ông cố nội mình nó là nhẫn kim cương thì tôi thấy hình như cái đó nó hơi có vấn đề nha, nó hơi có vấn đề nha, đó không phải là thái độ khoa học. Đây quý vị, tôi đọc tôi thấy lạ lắm chị đó. Rồi như vậy thì sáu cái phiền não này nó cái chuyện đầu cái cặp phiền não đầu tiên là hôn thủy tôi giải thích rồi. Rồi cái tiếp theo là cái gì ta, cái tiếp theo đó là cái tiếp theo là phóng tâm, là phóng tâm. Tiếp theo là phóng tâm. Cảm ơn. Phóng tâm út thất chá là cái gì ta, là quyết khê tá, là không có định. Rõ như vậy đó, út thất chá đây là quyết khê tá, là quyết khê tá là loạn động đó, là không có định, nhớ nha, cái định nghĩa như vậy đó, không có định. Bởi vì khi mà không, khi mà bị phóng dật là có nghĩa là sẽ không có định, và do không có định nên bị phóng dật, nghe không? Do phóng dật nên sẽ không có định, do sẽ không có định nên bây giờ bị phóng tâm, nên phóng tâm cũng là một cái thứ phiền não. Bây giờ trong rừng hiểu chưa ta? Do phóng tâm á, nên sẽ, chữ sẽ là phải viết lớn, do phóng tâm á, nên sẽ không có định, mà do đã không có định nên bây giờ bị phóng tâm. À, đây là lý do vì đâu mà phóng tâm nó cũng là một thứ phiền não, là chỗ đó đó. Do hồi nãy mình không có định cho nên mình mới bị cái phóng tâm đó, mà chính vì cái phóng tâm bây giờ nó mới dẫn đến cái chuyện lát nữa mình thiếu định. À, tức là tiếp theo để đằng sau cái phóng tâm là mình không có định, mình phải dẹp được nó mới được, mà dẹp nó mình mới có, mới có được cái định, nhớ nha. Rồi rồi, như vậy là cho nên cái sáu thứ phiền não này một người mà còn giữ nó lại thì không có cách nào mà chứng thành được. Mới đọc sao gặp thấy ủa bình kinh thì có đâu sâu sâu chứ. Cứ nhớ thế này, mỗi lần mà mình có buồn ngủ, mình lười biếng muốn buông xuôi công việc, mình cứ nhớ thế này: khi ta sống bằng cái tâm trạng buông xuôi muốn an dưỡng thì tất cả thiện pháp đều đội nón ra đi. Nhớ nha, nhớ cái câu đầu tiên bài kinh này nó sâu chỗ đó. Mỗi ngày khi mà biết ta có cái ý mà móng muốn, tâm móng tâm vọng mà nó muốn nghỉ ngơi, nó muốn buông xuôi đó, gánh nặng mà tinh tấn đó, thì hãy nhớ rằng khi ta có cái lòng lười biếng, có cái lòng muốn ngủ ngơi nghỉ, muốn an dưỡng, từ khi đó tất cả thiện pháp đều đội nó ra đi hết. Chứ không phải đơn giản là hôn thủy không đâu, mà nó lớn chuyện như vậy đó. Khi ta có lòng an dưỡng, nghỉ ngơi, khi ta có cái lòng lười biếng, thì lúc đó tất cả thiện pháp đều đội nó ra đi. Nghĩa là không có đứa nào lại hết mình hết. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tại sao mà anh không có bỏ được cái cơn làm biếng, không bỏ được cơn buồn ngủ? Lý do rất là đơn giản, bởi vì trong cái đầu của anh nó, anh không có một cái lý tưởng nào mà nó đủ sức thôi thúc cái đạo tâm của anh. Nó không có một cái lý tưởng, mục đích, ý nghĩa sống nào nó đủ mạnh để mà nó gọi là nó thúc đẩy cái tâm can, cái cảm xúc của anh hết. Anh nhớ rằng biết khiếp, chứ còn mà mình cứ đi ra từ điển Phật học, mình thấy đấy hôn trầm thị miên là trạng thái giả dự buồn ngủ muốn muốn ngủ nghỉ, yếu quá. Mà phải hiểu sâu như vậy, phải hiểu rằng chính vì mình không có một lý tưởng đủ mạnh, không có một lý tưởng sống đủ mạnh để mà chứ cái mình đã tôi nói rồi, ngày xưa đó, ở bên trong nước đó, trong chùa chỗ Long Thành đó, có một cái âm Phật tử, ảnh là ông sư đến hoàng tộc. Anh chỉ có một cái tâm nguyện đơn giản thôi, đó là anh đi làm đủ thứ việc lặt vặt khác để mà anh mua. Thời đó kinh tế khó khăn lắm, anh đi mua từng cái đầm sên, câm liếp, vỏ ruột, sườn bi đan, rồi ghi đông, bọc qua ga, từng món à, cứ mua món anh mừng lắm. Đó là anh mua được, có lúc mua được đồ Pháp, có lúc mua được đồ Nhật, anh được lúc mua được cái đồ Ý, sên Nhật, ca đầm sên Ý, đầm Nhật, ghi đông Pháp gì đó. À, cái cảnh linh lệ lượm được cái đồ tóc tóc vậy đó, cái giá rẻ anh mua vậy, chắc mảnh tinh tấn anh siêng lắm, mà suốt ngày được cái anh đem lên lao chùi để cái mộng ước đời anh là gì, anh chỉ mong có một chiếc xe đạp cho thiệt là ngon để đi đường dốc, đi đường xa. Từ thời đó đi xe đò nó khó, đi xe đò một cái loại xe than đó, chạy dọc đường cái than nó rớt dưới lộ thời đó, còn không nó lên nó nhồi nó nhét, ngồi chung với mấy bà bán cá bán khô bán mắm, trời nó âu cho mày chết luôn, không có gì hạnh phúc cho bằng được ngồi xe đạp, đạp nhẹ đạp nha, phải thêm chữ nhẹ đạp, thông thả đi lên dốc 47, đi về Long Thành, đi ra ngoài Bà Rịa, đi trên một chiếc xe muốn ngừng ngừng à, muốn chạy chạy xe nhẹ nhàng thanh thản. Thậm chí cái mấy chiếc xe đạp đó về Sài Gòn, từ Long Thành về Sài Gòn có 50 cây số, thì nếu mà xe đạp ngon đó thì vận tốc nó là 15 cây số một giờ, thì đạp trong vòng 3 tiếng cũng về tới Sài Gòn nha. Mộng ước anh chỉ mong có bao nhiêu đó thôi nha, mộng ước bao nhiêu đó. Chỉ vì cái có được chiếc xe đạp đó, anh lấy nó làm cái động lực, lấy nó làm cái sự thúc đẩy, mà anh tinh tấn, anh siêng năng biết bao nhiêu. Thì trong đạo Phật về cái đạo nghiệp tinh thần cũng như vậy quý vị. Nếu mà quý vị không có bị ám ảnh bởi tuổi già, cái chết, cái bệnh, không bị ám ảnh bởi cái sự sa đọa, bởi sự sanh tử trầm luân, thì mình có nhiều cơ hội để mình làm biến, mình buông xuôi lắm nha. Trong kinh Đức Phật này gọi cái trường hợp đó gọi là paralo các phá giá đá sa quy, có nghĩa là người biết ưu tư khi nghĩ về cái chuyện của đời sau kiếp khác. Chứ mình không phải đơn giản là mình cứ sống sung sướng ăn mặc như ý rồi mình chờ tắt hơi để đi đâu thì nó đi, đó là kiểu sống rất là thiếu trách nhiệm đối với bản thân, để bị hiểu không? Đây, cho nên riêng mà cái chữ hôn thị đó, hôn đồng thị niên nó lớn chuyện lắm nha, nó lớn chuyện lắm. Rồi tiếp theo đó là cái gì ta, cái tiếp theo đó là cái phóng dật. Hồi nãy tôi có nói nó phóng dật là trạng thái không có, có tập trung tinh thần. Tại sao chúng ta không có khả năng tập trung tinh thần? Nó có hai lý do. Một là do nhiều đời chúng ta không tu tập thiền định lâu lắm rồi, trước hồi xưa xưa thì có, không có ai chưa từng là phạm thiên, không có ai chưa từng đắc thiền, không có ai chưa từng nhập định, chỉ nó không có. Nhưng mà có những trường hợp này thì có, lâu quá, quá lâu, cách đây 1.000, 2.000, 3.000, 8.000, 15.000 kiếp mình không có đắc thiền đó, cho mà mình cũng không có thiết tha, cho nên bây giờ cái tâm định mình yếu lắm. Từ đó mình bị thường xuyên bị phóng dật, nhớ nha. Rồi thứ nhất là cái thói quen nhiều đời, gọi là qua nói chung thì cũng thói quen tiền kiếp, nhiều kiếp trở lại đây mình không có chuyên tu tập thiền định. Nhưng mà nó cũng có trường hợp thứ hai là do hiện tại nỗ lực không đủ, nhớ nha. Có hai trường hợp khiến tạo phóng tâm. Một, do thiếu túc duyên, túc tức là xưa đó, thiếu túc duyên thiền định. Hai, do trong hiện tại thiếu cái gì ta, nỗ lực, do thiếu cái lý tưởng sống đó, do hiện tại thiếu nỗ lực và sợ không hiểu cho nên tôi bị dậm thêm cái nữa, tức là do thiếu lý tưởng sống. Có nghĩa là phải thiết tha, phải thiết tha. Bây giờ tôi thấy xung cầu chứ sao nó lắng răng quá vậy ta, nhưng mà không được, bằng mọi giá tôi phải ngồi. Bởi vì cái cơ hội làm người rất là khó, cơ hội biết được Phật pháp rất là khó, cơ hội mà mình có đủ điều kiện tâm sinh lý tài chánh để mà tu tập rất là khó nha. Tôi nhắc lại, cơ hội được làm người là rất khó, cơ hội gặp được chánh pháp là rất khó, rồi cơ hội mà có đủ điều kiện tâm sinh lý để mà tu tập cũng rất khó. Nay ta đã có đủ ba điều ấy thì mà tại sao tâm ta nó lăng xăng như vậy, thì rõ ràng là tại vì ta chưa nỗ lực đúng mức. Phải có lý tưởng sống quý vị, phải có lý tưởng sống thì quý vị dẹp được nhiều thứ phiền não lắm, dẹp được nhiều lắm. Thì cái lý tưởng sống đó chính là cái gì ta, đó chính là dục trưởng hoặc là dục như tỷ túc, những cái gì nữa ta, và như lý tạc ý đó, chính cái đó. Hai cái này nè, hai cái dục trưởng dục như túc, tức là kể chung là dục, dục và cảm với như túc, hai cái đó đó. Hoặc là nếu nói từ chuyên môn tức là dục trưởng và thẩm trưởng đó. Tức là cái lòng mong lòng thiết tha phải là lên tới mức là thiết cùng cực, cộng với cái trí tuệ để vạch ra đường hướng. Chính cái dục trưởng thẩm trưởng nó mới cho phép mình là nỗ lực, mới có cái cần trưởng, mới có được cái gọi là tâm trưởng, tâm như tốt, nhớ nha. Trước khi làm gì phải có cái như lý tác ý, cái đó quan trọng lắm, phải có như lý tác ý, phải khéo tác ý, phải biết suy tư bằng trí tuệ nha. Khi mà không có mấy cái này nè, khi không có dục như ý tốt thì coi như mình không có tài nào mình làm được cái gì, lòng nó không có thiết tha. Mà nó xui vô, nếu mà có lòng thiết tha mà thiếu trí tuệ thì nó sẽ thiết tha trong chuyện tập bậy, thì biết không, có rất là nhiều người bỏ ra mấy chục năm theo đuổi một cái pháp môn tu hành không ra gì hết, rất là vô lý, rất là nông cạn, rất là thiển cận, rất là mù quáng, rất là cuồng tín một cái pháp môn mà không có nội dung, mà chỉ vì họ thiếu trí, mà chỉ có niềm tin thôi nha. Cho nên mấy mất mấy chục năm mà gọi là tưởng duyên sâu anh nối sợi dây dài, ai ngờ duyên cạn anh tiếc hoài sợi dây nha. Trong cái chuyện nam nữ đứa đôi ngoài đời nó theo đuổi nhầm người là nó đã đau như bò đá không, nói chi là trong cái đạo nghiệp của cõi tinh thần không? Mình cứ đem là bán rẻ cái niềm tin của mình, giao phó cho một cái thứ tầm bậy tầm bạ, cha căn chú kiết ông vía bà vía không ra gì, rồi một ngày mình bừng con mắt dậy là thấy mình tại không ai. Cho nên phải sống có lý tưởng, như lý tưởng ấy phải được chỉ đạo bởi trí tuệ, phải được chỉ đạo bởi trí tuệ nha. Cho nên mình học về sáu pháp này, mình đọc Phật còn thấy ốc cái đâu có đâu ta, nhưng mà lớn chuyện lắm á. Cái chuyện hai cái đầu tiên nó phong thủy là gì, là trạng thái sống giả dự tiêu cực, thích an dưỡng. Hai cái đó là có nghĩa chung là vậy, giả dự tiêu cực, thích an dưỡng. Không trầm là lười biếng, mà thủy niên là buồn ngủ, hai cái đó là thành điên cặp. Rồi tiếp theo là phóng tâm, có nghĩa là không có khả năng tập trung tinh thần, là do thiếu định. Mà có hai lý do thiếu định, một là thiếu túc duyên thiền định kiếp trước, hai là do hiện tại nỗ lực chưa đủ. Mà tại sao nỗ lực chưa đủ, là vì chúng ta sống không có lý tưởng. Người sống có lý tưởng chuyện khó bằng trời cũng làm được, nếu không làm được 10 thì cũng làm được 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, tin tôi đi nha. tranh đi đã. Còn anh mà sống không có lý tưởng thì anh sống như một cái con thú, sống như một cái là linh hồn, cái sống như tượng đá vậy đó. Có nghĩa là chờ ngày nó bị gãy bị bể, không có ý kiến, em không có ý kiến, em chờ ngày em rã mục, em trở về đất như là một loài cỏ dại không tên bên lề lề đường của trần thế nha. Cho nên ở đây đó là sống phải có lý tưởng, phải có lý tưởng. Tây Ban Nha nó có một câu rất là hay, đó là rùi không có đậu nồi nước sôi. Còn Mỹ có một câu tương đương, có nghĩa là rêu không có bám vô cái hòn đá lăn. Mấy hòn đá ngoài biển sống lạnh tầm tầm tầm tầm nó lăn hoài, nó lăn rêu không đóng được trên hòn đá lăn. Còn cái câu thứ hai là rùi không đậu trên nồi nước sôi. Một cái nội tâm hừng hực nhiệt quyết thì ba cái tào lao nó không có chen vô được. Tại sao có gì thích bà Tám? Tại sao có thích ngồi lê đôi mắt buông dưa lê? Tại sao vậy? Vì cái đầu của các vị nó rỗng quá, nó toàn là chứa, toàn là sình rác phân người trong đó không. Các vị mới quở, các vị bàn cái chuyện của người ta. Các vị nghĩ giùm tôi một chuyện đi. Thứ nhất, cái chuyện của người ta nó có mắt cha gì mình mà mình ăn mà mình đi mình bàn. Thứ hai, cái chuyện nó có hay không mà mình bàn vậy mình hại người ta, mình biết không? Mình đâu có biết. Mình đâu có biết mình bàn nhưng mình hại người ta. Rồi bây giờ mình cái thứ ba, mình tưởng có cái thằng nào đó mà nó đem mình ra, nó đem nó biêm ríu như vậy, có phải là đời mình tàn không? Mình nghĩ tại sao mà mình ngu quá, mình không hiểu cái đó hả? Một là cái đầu mình rác của mình, không có chuyện gì để mình nghĩ. Thứ hai là mình làm như mình hại người ta, mình biết không? Mình biêm ríu gì mình hại người ta chứ mình không lỡ lết gì hết. Rồi cái thứ ba, mình nghĩ sao nếu mà có cái tên nào nó cũng đem mình ra nó biêm ríu thì mình nghĩ sao? Rồi cái thứ tư, thân người khó được, mà có được thân người phải sống cho nó giống con người chứ không ai đem thời gian mà đốt như vậy hết trơn. Các bạn nhìn con chó con heo rồi nó đốt, nó đốt, nó đốt thời gian, nó đốt đồng hồ là tại vì nó không biết gì hết. Tối ngày nó cứ nằm nó cập đuôi, nó ngoan mày đuôi nó vậy, nó cập đuôi ta làm người sang nó nghe không, nó không cần biết là xuân hạ thu đông của vũ trụ đang từng bước trôi đi. Nó không biết rằng thời gian kiếp sống càng lúc càng ngắn đi. Nó không biết rằng cơ thể của nó đang ngày một xuống dốc để mà chờ chết, để mà lên bàn nhậu, nó đâu có biết em, không có biết. Cho nên sống không có lý tưởng, không có trí tuệ là giống một bầu trời đêm không tinh tú, người để hiểu không? Rồi như vậy nó được gọi là sống không có lý tưởng. Từ đó nó dẫn đến hôn thủy, dẫn đến phong tâm gớm lắm chứ phải không? Anh mà anh sống với nhiệt huyết có lý tưởng đàng hoàng thì anh không có bị cái vụ đó, nhớ nha, anh không có bị cái vụ tào lao đó. Rồi. Rồi tiếp theo là cái gì ta? Rồi tới trạo hối, phóng vật rồi tới trạo hối. Trạo hối có nghĩa là cái lòng dây rứt, ái nái, bất an với những gì mình đã làm hoặc chưa làm. Cái này tôi nhớ giảng rồi nha. Trạo hối ở đây có nghĩa là dây rứt, ái nái, bất an với những gì mình đã làm hoặc chưa làm. Trời ơi, tại sao cái chuyện đó tôi làm được vậy ta? Tại sao tôi lại nói cái câu đó trời? Tại sao cái chuyện đó mà tôi có thể nghĩ ra cái chuyện tầm bậy, tôi nghi oan người ta? Tại sao tôi có thể nói xấu như vậy? Tại sao tôi nói bậy như vậy? Trời ơi, tại sao tôi hành động như vậy? Thì đó được gọi là ái nái, dây dứt, bất an với những gì mình đã làm. Rồi cái trường hợp thứ hai là ái nái, dây dứt, bất an với những gì mình không làm. Trời ơi, cái câu nói nó có sai gì, nó chỉ mất có hai nốt nhạc mà tại sao mình không nói? Trời ơi, chỉ tốn có mấy đồng bạc, tại sao mình không làm? Trời ơi, tại sao chỉ có 15 phút thôi, mình tại sao mình thiếu kiên nhẫn vậy hả trời? Trời ơi, cái chuyện gì đó có đáng gì đâu, mình tại sao mình không nhịn mà mình lại... Đó là hối hận vì tại sao mình đã không làm nha. Tại sao cái tâm mình như vậy, tại sao cái miệng mình như vậy, tại sao cái thân mình nó làm như vậy? Tại gọi là dây rứt, ai nấy bất an nha. Thì tôi nói là một lần nữa, mình làm chuyện bậy là mình phải có khả năng phản tỉnh, nhìn lại, vì mình là con người. Chỉ có con thú mới không có khả năng. Con người phải có khả năng phản tỉnh, nhìn lại. Con thú không có khả năng soi gương. Chỉ có con người mới có khả năng soi gương nha. Soi gương có hai, một là soi gương vật lý, đó là mirror, tức là tấm thủy tinh trắng thủy, hoặc là miếng đồng đánh bóng, đó là soi gương trên cái mặt vật chất. Nhưng mà cái thứ hai là soi gương nó tinh thần, nghĩa là biết nhìn lại mình để mà chỉnh sửa, rút kinh nghiệm sâu sắc. Thứ hai là phải biết nhìn ra đời để mà hội, để mà tiếp thu, phải không? Học hội tiếp thu. Cho nên làm vậy là phải biết, để biết nhìn lại. Nhưng cái nhìn lại để rút kinh nghiệm nó không hề giống với cái chuyện dây rứt bất an. Nhiều người họ hiểu lầm, họ tưởng là cái thằng nó làm bậy vậy đó mà nó biết cắn rứt. Bậc thánh có tự trọng nhưng không có tự ái nha. Bậc thánh tự trọng thì ai? Còn người phàm mình thì tự trọng thì ít mà tự ái thì nhiều. Người phàm mình là không có khả năng nhìn lại, mà chỉ không có khả năng nhìn lại để sửa, mà chỉ có khả năng ngó lui để mà tưởng tiếc, ngó lui để mà dây rứt ái nái bất an. Hai cái này nó khác nhau nhiều lắm nha. Bây giờ quý vị lỡ chửi tôi phải không? cái gì quý vị lỡ chửi tôi bây giờ tôi kiếm lại người người giữ tôi nhiều lắm mà vô đây nó rình thôi chứ nó nghe kỹ gì đâu. Rồi tôi kiếm rồi cho qua bà Phan Hồng Ngọc nè, rồi các bạn bà chửi tôi ví dụ như vậy. Hai thì bà chửi tôi nhiều quá, bây giờ bà cứ ngồi bà khóc thầm ở rây rứt, bà gửi email rồi bà xin lỗi thì tại sao bà không chịu làm một cái gì đó tích cực? Bà mở băng ra bà nghe, bà ghi chép cho có bài học, bà đi bà ghi danh, bà ngồi thiền, bà lên chùa bà nghe pháp, bà quét dọn ở chùi cầu, bà rửa chén để bà quên đi cái chuyện bà chửi tôi, nó phải hay không? Còn không, còn đằng này là bà cứ ngồi bà cứ buồn, cứ mắt bà đỏ đỏ, mặt buồn buồn giống như mất sổ gạo, bà cứ ngồi buồn là cái đó sai nha. Ở đây là nghe nói trường hợp cái trạng thái là như vậy, mình biết mình làm vậy, mình ghi nhận rằng đó là chuyện không nên làm và ta đã lỡ làm thì sau này ta sẽ không làm, và ngay bây giờ ta phải đi về phía trước để thực hiện các hạnh lập. Đó là thái độ của người tu học nha. Ghi nhận chuyện ta vừa làm là chuyện vậy, chuyện nó không nên tái phạm nữa, ghi nhận như vậy, rút kinh nghiệm sâu sắc như vậy, rồi đứng lên với tất cả sức mạnh, với tất cả nhiệt huyết, với tất cả lòng thành, với tất cả thiện chí, lao mình về phía trước, săn áo săn quần, nhảy vào tất cả những cái công việc gian khó nhất để một là gieo trồng hạnh lành, hai là tìm quên chuyện xấu cũ. Quá hay. Đấy. Còn đằng này cứ ngồi rây rứt không, cái đó là bậy chứ không phải là tốt, mà nhiều người hiểu lầm cứ tưởng là phải rây rứt cái đó. Không, anh chỉ cần anh rút kinh nghiệm sâu sắc, rút kinh nghiệm sâu sắc. Tại sao tôi ghét cái chữ đó mà tôi cứ xài nó hoài tôi không hiểu. Rồi nhớ cái đó, nhớ cái đó. Rồi ở sách thế gian là mất tính, cái tên này là gì, là thiếu cái niềm tin. Hồi nãy tôi có nói có rất là nhiều người trên đời này họ sống như là một chiếc lá trên dòng, tức là gió và nước đẩy họ về đâu thì cũng mặc được, cho họ sống không có suy tư. Đối với họ, họ sống không có cần niềm tin, họ sống không có suy tư, họ nghĩ rằng kệ nó, họ đói ăn khát uống. Nhưng mà theo cái tinh thần Phật pháp mà nói, không ai có thể đi về phía trước, đi về hướng trên, đi lên trên và đi về phía trước mà có thể thiếu niềm tin được hả? Niềm tin đây là chánh tin, tức là niềm tin dựa trên cơ sở trí tuệ. Anh phải tin vào cái điều thiện ở đời, anh phải tin là mình có thể tốt hơn, anh phải tin là mình có thể giúp cho người khác được vui bớt khổ, anh phải tin là đời sống mình hoàn toàn có thể có ý nghĩa hơn, chứ không phải mà vô nghĩa, vô ích, vô duyên, tầm bi tầm bạ như bây giờ. Đó là những niềm tin mình phải có nha. Anh phải tin là mọi sự ở đời là vô ngã vô thường, phù du mong manh. Đấy. Anh phải tin là ở đời này chỉ có hành thiện mới vui mình vui người. Anh phải tin rằng là mé là buồn mình buồn người. Anh phải tin rằng ta chịu trách nhiệm hoàn toàn những gì ta đã làm, nói và suy tư. Những cái đó là những cái anh phải tin để mình sống đời. Còn anh này hỏi gì cũng cà lơ thì cái khoảng cách giữa anh với con thú không có xa nha. Có nhiều người nói tôi dễ, tôi không có đạo, nhưng mà để làm là lĩnh giữ được rồi. Nghe thì nó hay đó, nghe cái bộ nó có cái mùi văn minh, nó có cái mùi khoa học. Bởi vì mình thấy hình như là nó có cái mùi tôn giáo nó trị khoa học. Mình là thời đại gì? Mình là người thời đại này thì thôi, mình cứ quăng cái câu ra cho người ta ớn, mình chưa kể là trong nước. Chỉ cần mình để chữ không tôn giáo là thấy là sĩ đồ, hên thang mà quảng lộ, bát nhát. Đấy. Cho nên là nhiều người cứ tưởng là ô đâu có cần một cái niềm tin. Có chứ quý vị, muốn đi toilet quý vị có niềm tin. Rồi cái niềm tin là mình sẽ làm được cái việc gì đó trong toilet, mình mới đi vô trong đó. Một tay cầm một cọc giấy, một tay thì cầm cái phone đi vô toilet ngồi xuống, đúng không? Đi cầu mà cũng phải có niềm tin chứ đừng nói đến những cái đạo nghiệp quan trọng nha. Bây giờ mình bước ra sân để mình quét lá thì mình mới tin, thì mình quét được mình mới đi ra sân chứ. Chỉ gió mưa tầm tả làm sao mà mình quét đây. Cho nên mình khi mình đã muốn ra sân quét thì mình phải tin mình quét được, chỉ quét sân không có niềm tin nữa nha. Niềm tin nó cho mình lý tưởng sống rồi, không có niềm tin làm ăn gì hết. Người không có niềm tin là đó là một cái dấu chỉ cho thấy cái tai này nhiều đời quá khứ sống không có mục đích, sống không có lý tưởng này, nó lớn diễn vậy đó. Không có niềm tin thì không có tất cả. Và cuối cùng là Pama, đó là diễn ngươi đã định nghĩa rồi. Diễn ngươi đây nó gồm có ba. Một là cái lòng là khinh suất, coi nhẹ những cái chuyện mà lẽ ra mình phải coi trọng, đó được gọi là khinh suất, được gọi là dễ người. Cái chữ người bá ma đá và dịch vậy đó, khinh suất là dễ người. Đấy, khinh suất dễ người nha, cái này quan trọng lắm. Đấy. Không coi thường điều thiện nhỏ rồi không làm, không coi thường điều ác nhỏ rồi làm, và không nên thờ ơ trong cái chuyện sự, bởi vì hễ ngày nào mà ta còn có mặt trong cái cõi đời này, dù ở cảnh giới nào, thì cái nguy cơ đau khổ luôn lớn hơn cái cơ hội hạnh phúc triệu lần. Ví dụ như các vị nói vì Phạm Thiên sướng quá, Phạm Thiên đâu có khổ, đúng. Nhưng mà cái vấn đề đó là trong Tăng Chi Đức Phật đã dạy này cả tỳ kheo, có một điểm khác biệt rất là lớn giữa đệ tử Như Lai và những người không có niềm tin ở Như Lai, nằm ở điểm là đệ tử Như Lai khi mà hưởng dục, họ vẫn hưởng, họ vẫn gọi là sống trong dục, họ vẫn hưởng dục trong cái ý thức, ý thức. Ví dụ những người cư sĩ họ vẫn có vợ, có chồng, có con, có cái, nhưng mà sống trong ý thức. Khi họ tu thiền trong ý thức, hưởng dục trong ý thức buông bỏ và tu thiền cũng trong ý thức buông bỏ. Đó là cái điểm khác biệt giữa đệ tử Như Lai và người không có phải đệ tử Như Lai. Một bên thì hưởng dục trong cái gọi là sự kiểm soát, trong ý thức buông bỏ, tu thiền trong sự kiểm soát và trong ý thức buông bỏ. Riêng những người không phải đệ tử Như Lai thì họ mắc vào ba trường hợp sau đây: một, cắm đầu chạy theo cái mình thích bất kể thiện ác; thứ hai là họ tu tập cái này cái kia đó; thứ hai là hưởng dục bằng cái ý thức là dính chặt, không thể buông bỏ; và cái thứ ba, nếu một ngày đó là mà họ may mắn, họ chán dục, họ muốn nghiêng về đời sống tâm linh thiền định, thì họ vẫn tu tập bằng cái ý niệm của người sanh tử trong lưng. Cho nên đệ tử Như Lai khi mà sống trong các dục, đệ tử Như Lai khi tu tập thiền định, đệ tử Như Lai có một cái thành tựu sở chứng nào, dầu là thế nghiệp hay đạo nghiệp, thì đệ tử Như Lai luôn có cái đường để đi lên. Còn riêng về những người không có tin vào chư Phật, thì dù họ tội lỗi hay là họ làm thiện, họ hưởng dục hay là họ đắc thiện, thì luôn luôn trong cái ý thức là sanh tử nha. Cái chuyện này rất là lớn, cho nên chứ ba mẹ ở đây thì mình hiểu như vậy. Thì đây vừa rồi tôi vừa giảng xong sáu cái phiền não đó, sáu cái phiền não tức là sáu thứ tâm thức tật nguyền, sáu thứ tâm lý tiêu cực mà nếu chúng ta không có vượt qua được thì cái cơ hội chứng thánh là số không. Và ở đây cũng phải nói thêm, đọc kinh phải đọc bằng cái não trạng của một cái người trên 18 tuổi, chúng ta không thể đọc kinh bằng cái não trạng của một đứa bé biết đọc biết viết. Là vì sao? Vì rõ ràng trong kinh nên là ngài dạy rằng không bỏ được sáu pháp này nè thì không thể chứng là hạng tốt. Nhưng mà mình thấy hiểu nhầm là không mà bỏ được, mà tại sao ngài lại nhắc đến sáu pháp này? Vì khi không bỏ được sáu pháp này, dầu không chứng a la hán, đành đành rằng là không chứng nữa đó, nhưng mà đời sống chúng ta sẽ gánh đầy những hệ lụy. Còn nếu mình có được sáu pháp này, cho dầu mình không có chứng thánh thì mình cũng được an lạc vô cùng an lạc, nhớ nha. Chứ không phải là nói ô nghe quả vị a la hán cách tôi xa lắm, có cái này chắc là nói cho mấy người cao siêu chứ mắt mới thì tôi sai thế bé, không phải như vậy. Ngài nói là mấy cái này nó là cái cản trở là chướng duyên cho quả vị la hán, đúng. Nhưng mà không chỉ riêng cho quả vị la hán mà là trong đời sống của chúng ta hết, trong đời sống của chúng ta, một người mà bị dây dưa, bị sống quá nhiều quá nặng với sáu thứ phiền não này thì người đó không tài nào được an lạc, không tài nào là, và sống không an lạc thì làm sao có một cái chết ngoan, một cái chết mà ngon lành. Mà không có cái chết ngon lành thì làm sao mà có thể gọi là xác định được cái chốn về trong tương lai của mình, thưa quý vị nha. Trong lúc thế nào có người thắc mắc là ủa chết ngon lành là sao? Chết ngon lành tức là cái chết của một người ra đi trong ý thức tỉnh táo, đó cũng là cái chết ngon lành. Cái thứ hai, cái chết ngon lành là cái chết của một người mà đã có hành trang, đã có tư lương chuẩn bị cho đời sau kiếp khác. Đây, nếu còn có một kiếp sau, nếu không có thì thôi, không chuyện gì để nói hết, nhưng mà nếu còn có một kiếp sau, thì cái tai nào mà nó sống thiện thì cái khả năng mà nó được an lạc, được gọi là thoải mái đó, nó cao hơn nữa tên sống dần á, tin tôi đi nha. Rồi tiếp theo là cái kinh là có một lần nó nghe anh em, có một lần nghe anh em ngày mới vào bạch thật cái bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng đời tu rất cần đấy, và bạn bè rất cần đến sự hỗ trợ của bạn bè. Con thậm chí con còn nghĩ một nửa đời tu là cần đến bạn bè, liên hệ tới bạn bè trên nền tảng giúp đỡ của bạn bè. Thì Đức Phật đã giải thằng này Ananda, ta nói rằng không phải một nửa mà là toàn bộ đời sống hồng anh này được thiết lập trên cái tình bạn. Thì một cái người mà đọc không có kỹ hoặc là cái đầu óc lười suy tư, họ sẽ rất là ngạc nhiên: ủa tại sao mà mình tu mình ở mình mà tại sao đây chính Thế Tôn này xác nhận là toàn bộ đời tu chứ không phải một nửa, mà toàn bộ đời tu được thiết lập trên tình bạn. Xin thưa, cái chữ bạn là phải hiểu nhiều nghĩa như sau. Thứ nhất, bạn ở đây không chỉ riêng là những cái hình hài có hai tay hai chân và một cái đầu nha,

nhìn ngài giống như tượng đài chánh, bởi vì chánh pháp là trừ tượng, là siêu hình, là vô tướng. Bây giờ nhìn, muốn nhìn chánh pháp nhìn đâu, chứ có hai chỗ nhìn. Một là mình nhìn vô cái bản tâm tu hành của mình, còn hai là mình nhìn vào người khác, nhìn cái người khác mà có cái thiện pháp, có chánh pháp ở trong lòng họ, thì họ chính là tượng đài chánh pháp. Chánh pháp chỉ có hai chỗ để mình nhìn, một là mình nhìn ở mình, hai là nhìn người khác. Mà Đức Phật chính là tượng đài đẹp nhất trong tất cả các tượng đài, biểu tượng về chánh pháp. Đấy, cho nên có nhiều cha xuống gặp Phật chỉ để nhìn ngài thôi, nhìn để đánh lễ ngài là đi gặp biết mất. Có nhiều cha xuống để hỏi ngài cái điều họ thắc mắc, có nhiều cha tới để mà trình thưa với ngài cái điều họ tâm đắc, họ đi mất. Đấy, thì bài kinh này là trường hợp hai, tức là họ xuống họ thưa với ngài cái điều họ tâm đắc. Thì anh tôi đang bạch Thế Tôn, con theo con được biết một cái vị tỷ kheo, một vị tỷ kheo mà có được là 6 cái điều kiện này thì đời tu cái đạo nghiệp mới có hy vọng đi lên. Nếu mà không có được 6 cái này, hoặc là tức là bị 6 cái ngược lại đó, là cái đời tu viện cái đó chỉ có đi xuống, chỉ có thối đọa, không có hy vọng nha. Thì 6 cái điều đó là gì? Tôi xin thưa với bà con đừng có bao giờ mà hiền lương, mà dạy dột, mà nghĩ rằng mấy cái này là trời nói cho Phật nghe, Phật dạy cho chư tăng, chư thánh nghe, rồi mắc mớ gì mình, chuyện trên mây, sai bé, không có mây, mới là chuyện xác lắm mình không rồi nha. Kể cả ở đây cái ông trời đệm xuống cũng thưa với Đức Phật à, mà cái chuyện mà ông nhắc đến chư tỳ kheo là mình nghĩ là xa với mình không. Chuyện của mình đó, chuyện của từng người mình đó. Yeah. Cái đầu tiên là gì? Chuyện đầu tiên là tôn kính đạo sư. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, tôn kính ở đây không có phải là đi kiếm một bức tranh, một cái pho tượng về quỳ lại xì sụp thâu đêm suốt sáng thì gọi là tôn kính. Mà tôn kính ở đây phải hiểu lời Phật. Đọc có học mới hiểu nha, ta có hiểu mới hành trì. Chắc này phải ghi nè, cái này phải ghi. Ta học Phật nhiều thì ta mới hiểu Phật được nhiều. Thứ hai, có hiểu được thì mình mới có hành được, và có hành được thì mình mới thành tựu được cái mà ngài đã muốn mình thành tựu. Và cái niềm tin của mình đối với Đức Phật là cũng có 3 cấp. Cấp 1 là thông qua trí văn, thông qua những gì mình đọc, mình nghe. Thứ hai là thông qua những gì mình gặm nhấm, suy tư, thấm thía, tiêu hóa với riêng mình. 3 là thông qua cái kinh nghiệm thực chứng tu trì. Cái kinh nghiệm ở đây chưa chắc là có đắc, chưa chắc là mình phải là người đắc, nhưng mà ngay lúc còn phàm là chỉ tôi nhốt thiệt là chậm. Anh phải học giáo lý, có học giáo lý căn bản cái đã nha, phạm giáo lý căn bản. Sắp tới đây tôi có một lớp giáo lý trong 10 ngày cho một Phật tử tại Thụy Sĩ nè. Thì tôi mong rằng thông qua cái lớp 10 ngày đó, người này vô duyên vô phước là coi như thằng trống chết trâu, tôi không nhắc ra nữa. Nhưng nếu mà hữu duyên hữu phước thì người này ít nhất người này cũng biết tự tu nha. Và mai này trôi dạt ở phương trời quên lãng nào đi nữa thì người này cũng có thể tự mình xây sở về vấn đề giáo lý. Chỉ mất 10 ngày thôi. Thì tôi nói rồi, bây giờ các vị học giáo lý không? Các vị tin Phật ở một cái level, một cái mức độ khác, chỉ học suông thôi. Rồi sau đó ngày dài tháng rộng, các vị mới tri tư thấm thía tiêu hóa trên những cái mình học. Lúc bây giờ mình hiểu về ngày khác một chút. Và cuối cùng, các vị phải hành trì. Nói cụ thể là các vị sống chánh niệm, các vị sống chánh niệm à. Thông qua cái đời sống chánh niệm, các vị ngộ ra nhiều cái điều mà các vị không có tin được. Thí dụ như hồi đó giờ cái miệng mình như con két vậy đó, mình nói là vô ngã vô thường, không có ai thấm thía cái vô ngã vô thường bằng cái người sống chánh niệm. Hồi đó giờ mình nói là nhân quả báo ứng không à, nhân thiện thì cho hỷ lạc, nhân khổ cho khổ, nhân ác là cho khổ ưu, cũng chỉ là con két. Chỉ có hành giả tứ niệm xứ sống chánh niệm mới hiểu được tại sao mà cái nhân thiện ấy, mà nó cho cái quả hỷ lạc, mà cái nhân ác nó cho cái quả khổ ưu. Cái người tu từ chiều chánh niệm họ mới hiểu cái đó, họ mới có gì họ thấy cái đó. Tại vì sao? Là vì cái nhân ác đó, hồi đó giờ nếu mình không học giáo lý đó là mình phải đợi khi nào nó trổ cái quả mà nặng nề đó mình mới hiểu. Mà cũng chưa chắc mình bị khổ, mình có chắc gì mình chịu nhớ rằng cái ác này nó từ cái nhân nào ra. Làm sao mà mình nghĩ ra cái đó, làm sao mình nghĩ ra được cái đó. Trong khi đó cái người tu tứ niệm xứ lại khác. Ngay trong lúc tâm tham có mặt là họ đã thấy họ đang khổ vì tâm tham. Trong lúc tâm sân đang có mặt thì họ đã thấy rằng họ rõ ràng họ đang khổ vì tâm tham. Khi mà cái lòng sợ hãi, ghen tị, bỏng sẻn, tiếc nuối, rây rứt mà nó có mặt thì hành giả tứ niệm xứ bằng chánh niệm của mình không? Thấy rất rõ rằng từng thứ từ não này khi xuất hiện rõ ràng là nó làm mình khổ. Ê, mình bằng thiện là nhân khổ là lúc đó hành giả mới thấy. Chứ còn mà mình chỉ học giáo lý mà qua là chữ nghĩa từ chương đó thì mấy đó mình mới hiểu. Cho nên cái tôn kính đạo sư là gì? Tôn kính đạo sư là anh phải học giáo lý, anh phải suy tư và anh phải hành trì. Lúc bây giờ anh hiểu về Phật khác đi nhiều lắm nha. Nhớ cái này nha, tôn kính đạo sư là như vậy đó. Và trong cái đêm cuối sắp nhậm niết bàn, Đức Phật đã dạy cho được Ngạ Nan và Chư Tăng: này các tỳ kheo, cái cách tốt nhất, cao quý nhất, ý nghĩa nhất, linh thiêng nhất để mà cúng dường Như Lai, đó là hành trì cái lời dạy của Như Lai. Cái này hình như là có, hình như có đoạn kinh này. Các vị vô, các vị lục dùm tôi cái đoạn cuối của kinh Đại Bát Niết Bàn này, có cái đoạn này nha. Yeah. Ngài nói cái cách cúng dường tốt nhất mà ngày xưa đó, tôi đọc cái này tôi thấy chắc tại vì Ngài là Phật thì Ngài nói như vậy thôi. Ngài muốn thì mình tu với Ngài, đâu có thích mình bái lại Ngài. Thứ hai nữa, mình có lại Ngài, Ngài có biết đâu, Ngài tạch rồi. Thứ hai nữa, Ngài có được cái gì đâu, dù Ngài còn tại thế thì mình lại Ngài. Bây giờ cả rừng nó quyền nó lại Ngài, Ngài có được gì đâu. À, nhưng mà không, hiểu dễ càng lắm. Thứ nhất là Ngài mình nghĩ Ngài thánh, Ngài không thích gì hết. Cái thứ hai nữa, Ngài nó mập béo biết đâu. Thứ ba là tại vì Ngài lòng đại bi thì Ngài kia mình tu, chứ mình đừng có mà xì sập dễ phước nó nhỏ lắm nha. Tôi hiểu vậy nhưng mà không, càng lớn tôi mới thấy nếu mà thiệt là dốc lòng kính Phật, trên đời này không có cái người nào mà kính Phật hơn cái người hành lời Phật. Tin tôi đi, anh học bằng trời đi nữa, anh học bằng trời đi nữa, nếu mà anh không có sống chánh niệm, anh không có sống trí tuệ, không, anh không có sống thiền định, thì cái lòng kính Phật của anh không thể nào rốt rào được. Tin tôi đi, bởi vì chỉ có cái tay nào mà nó sống chánh niệm nó mới hiểu được cái giá trị của lời Phật sâu sắc thực tế đến mức nào. Tôn kính đạo sư là như vậy đó, thưa quý vị. Giống như hôm nay tự nhiên các vị là tới đưa tôi cái hình cái bà lạ quắc, nó hình má của sư nhỏ lớn tôi buồn câu, tôi đâu biết má tôi là ai. Rồi tự nhiên giờ đưa tôi cái hình đó má tôi thì ồ bà, không tính thì không được, mà tính là tính sao đây. Nhất là cái người đưa lại là người mà tôi thương tôi quý nữa, đó là ba tôi, đó là ông nội tôi đưa, là bây giờ tôi biết nghĩ sao đây. Nhưng mà nó gượng lắm quý vị. Nhưng mà cái này tôi biết có nè, là từ cái thời 3-4 tuổi là tôi biết cái cảnh mà nhà dột cột siêu, rồi má tôi phải buông gánh băng bưng những cái đêm mưa gió ha, mà má gánh cái gánh chè, má đi má ra bán trên những từ trên những quãng đường vắng, rồi đêm hôm má về má nấu chè nấu cháo mà má làm nhẹ tay, má sợ mình nó giật mình thức giấc không. Rồi những lần mà mình bị ấm đầu nóng lạnh mà má thức đêm má canh, có nhiều khi nhà nghèo không có tiền mua thuốc mà má đỏ mắt má khóc thầm. À, rồi má đi mới vay gạo vay tiền để về mua thuốc cho mình đó. Cái đó là tôi biết má tôi rành như vậy đó. Thì mai mốt mà nói tới má một cái đó là một lít nước mắt nó trào ra, mà khóc bằng máu được tôi cũng khóc được, bởi vì tôi quá thương má, tôi hiểu má tôi rành lắm. Đấy. Còn tự nhiên đưa một cái hình của bà lão quát rồi cũng nói là má đó thì tôi gượng lắm. Không, ở đây cũng vậy, mình biết là ít quá thì cung kính. Cung kính cái gì? Mình cung kính cái gì? Thì nghe đồn, nghe nói ngày đẹp trai, ngày ba mai tôi tốt, nghe nói ngày phù phép dỗ thần nông, nghe nói ngày trí tuệ, ngày minh triết. Okay. Thì mình nghe cũng quỳ lại, mới đầu nó hoang mang dữ lắm nha. À, rồi bây giờ dầu kinh điển mình biết nhiều bằng trời, nhưng mà không có cái đời sống kinh điển, chính mình không có nghe chậm chỗ này. Khi mình không có thu hoạch lợi ích từ lời dạy của Ngài thì cái lòng tôn kính của mình đối với Ngài chưa được tới nơi tới chỗ. Tôi nói thiệt là chậm nha. Khi mình chưa có thu hoạch được cái lợi lạc từ cái lời dạy của Ngài thì mình kính là kính chỗ nào, mình mang ơn chỗ nào. Nói hiểu không? Phải có thu hoạch được lợi ích từ lời dạy của Ngài thì cái ơn nó mới lớn. Này, ơn nó mới lớn. Tôi nhớ hoài cái chuyện mà lần đầu tiên mà tôi ăn cái phô mai của thị sĩ. Sáng điểm tâm người ta đưa tôi hút bánh mì nóng giòn ngon lắm. Thì mình cảm kích. Rồi đằng này nó đưa cho mình với miếng bánh mì mà mèo mà lạnh ngắt kìa. Không, rồi gì nữa ta? Một cái cục phô mai tôi nói mèo móc không? Tôi nói trời đất ơi, tại sao họ bạc đãi mình dữ vậy ta? Nhưng mà sau đó mình biết họ cưng mình như má của họ. Thì tại sao? Là vì cái ổ bánh mì đó tại sao nó mềm? Tại sao nó lạnh? Là tại lấy từ tủ lạnh ra mà. Trên đời này không có cái bánh mì nào nó giòn cho bằng cái bánh mì nước tại chỗ. Và chính vì vậy cho nên họ phải lấy cái bánh mì ở trong tủ lạnh ra để chừng chi ta. Họ cho mình nướng tại chỗ mà mình ngu quá, mình nhà quê, mình hay lúa, mình úp nếp, mình không có biết cái đó. Cho nên khi mà họ dọn mình mới thấy, mà họ mờ ra đúng tâm. Mà mình thấy họ dọn ra mà họ chưa kịp nói thì họ đang bận cái gì bên kia đó. Là mình nhìn là mình hãy ôm để cái bàn tay mình lên trên cái dĩa mình trợ xuống làm nhắc vậy trời. Liếc qua gặp cái phô mai gì mà nó một ổ mà nó giống như bánh bao mà bị người ta đạp lên vậy, nó chặt bẹt mà nó móc không à. Mà nó làm loại bánh bột phục sau này mình mới biết đó là phô mai cực ngon. ngon vô cùng. Họ chỉ mua nó cho bà cố còn ăn thôi nha, mà họ cho mình ăn cũng rất là ngon. Mà meo móc không, ai mai này đi về Pháp về Thụy Sĩ làm ơn nhớ dùm nhiều cái món đồ nguội đó, mà nhất là phô mai mà thấy meo móc là làm ơn đừng có nghĩ nó hư rồi đem liền nha. Tôi đã bị một vị sư bạn hại tôi kỳ đó, tôi đi bên Mallorca với ông sư bạn tôi thầy thầy Tự Dũng, thì gặp mấy cái hộp mà nấm đông cô mà nó bị có chút xíu gì đó mà thầy tưởng là móc thì đem về liền hết. Là mấy người Phật tử đi chung kỳ đó tới họ nấu họ muốn hỏi nấm đâu thì nói thì liền mất rồi, thì đừng nó hư. Đấy cái vấn đề nằm chỗ đó. Thì tôi nhắc lại thế này, khi mà mình có được lợi ích từ lời của Phật thì mình mới cảm kích. Giống như hồi nãy khi tôi hiểu được à cái bánh mì này nó nguội, nó lạnh ngắt là bởi vì người ta muốn mình đem đi nướng để mà được ăn cái bánh mì giòn nhất mới nhất trên hành tinh. Thứ hai, cái loại phô mai này nó có phải có cái vỏ móc móc meo meo như vậy mới đúng là nó gọi là camembert mà the brie của Pháp đó, là trong cái hộp nó phải móc như vậy đấy, nó phải móc như vậy nha. Phải móc như vậy thì làm ở đây lời Phật cũng vậy, nếu mà mình chỉ học trong kinh mình đọc vớt qua đó, mình thấy nó giống như một miếng bánh mì nguội lạnh ngắt, mình thấy một miếng phô mai bị meo móc. Rồi bây giờ mình kêu mình cảm kích cái người mà cho mình miếng bánh mì đó, kêu mình cảm kích cái người cho miếng phô mai, cảm kích cái gì? Nhưng mà kể từ lúc tôi biết được vì sao có hai miếng bánh mì đó, vì sao có miếng phô mai mọc đó, tôi cảm kích cái người đó vô cùng. Và hôm nay tôi nhắc lại tôi vẫn còn thương ở chỗ là họ đã kiên nhẫn giải thích cho tôi nghe, đã lựa cái ngon nhất trong cuộc đời này cho tôi ăn. Đấy, lời Phật y chang như vậy thưa quý vị. Các vị phải thu hoạch cái lợi ích từ lời Phật thì các vị mới có thể tương Phật ấy lời được cho Phật nghe. Chứ không thì nhìn ngài chứ nhìn lời dạy của ngài chứ nhìn miếng bánh mì nguội vậy đó. Rồi tiếp theo là tôn kính Pháp y chang như vậy. Đúng ra tôn kính Phật và tôn kính Pháp, tôn kính Tăng là một, nhưng mà tại vì cái căn cơ của phàm phu thì đành phải chia ba mà nói, chứ trong kinh Đức Phật ngài chỉ nói có một. Thế nào trong cũng có người nhảy dựng lên kính nào ok tôi ghét cũng thành nói, tôi chỉ nói cái này ai con lại biết. Kính này mình học rồi, khi mà ngày mới thành Phật, cái này mình học rồi, khi mà ngày mới thành Phật ngày mới suy nghĩ như sao, ta có cần đến sống bên cạnh một người thầy, một người bạn nào đó hay không? Ai trên đời này cũng có cha có mẹ có thầy có bạn, riêng ta đó, ta có cần đến một cái người thầy người bạn trên ta bằng ta hay không? Thì ngày vừa suy nghĩ vậy xong là ngày lập tức biết ngay rằng bằng ngài còn không có, làm gì có hơn ngài. Thì ngài mới suy nghĩ tiếp theo, chư Phật qua đời đã sống ra sao, có thần tượng có tôn kính cái gì hay không, hay là chỉ biết một mình. Thì ngài biết rằng chư Phật qua đời luôn thờ kính chánh pháp, bởi vì chính chánh pháp đã kiến lập nên cái Phật quả Phật trí, chính Phật quả Phật trí, chính cái sở chứng sở đắc, cái đạo nghiệp của một vị Phật chính là chánh pháp, mà chánh pháp được biểu hiện qua chư Phật. Thế là như Đức Như Lai mới suy nghĩ, chư Phật ba đời sống tôn kinh Pháp, nay ta cũng vậy, và không phải bây giờ mà đời sau sau nữa, ai muốn thành đại nhân phải biết tôn kinh Pháp. Đấy, cái Pháp ở đây là đại nhân, cho nên ở đây là Pháp với Phật với Tăng là một. Phật là người hiểu được Pháp, sống thể hiện toàn vẹn chánh pháp, rồi đem chánh pháp ấy dạy cho người khác. Tôi nói thiệt là chậm. Phật là người chứng ngộ chánh pháp, sống thể hiện trọn vẹn tinh thần chánh pháp, và đem ra dạy dỗ chánh pháp ấy cho người khác. Còn chánh pháp là những gì Phật chứng ngộ và Phật đem ra giảng dạy. Còn Tăng Bảo là những người mà hành trì theo lời dạy ấy, thành tựu được cái lý tưởng chánh pháp, nhưng không có thể hiện trọn vẹn cái chánh pháp như là một vị Phật. Thí dụ trí tuệ tinh văn là sẽ bì, từ tâm trí tuệ của vị tinh văn không thể, thiền định của vị tinh văn không thể bì được bởi vị chánh đẳng giác. Cho nên vị tinh văn nếu mà nói về mặt thể hiện đó, thì vị tinh văn có hiểu bốn đế 12 duyên khởi đúng, nhưng mà gọi là sống thể hiện cái tinh thần chánh pháp thì chỉ có vị Phật chánh đẳng chánh giác mới thể chứng đắc trọn vẹn mà sống thể hiện trọn vẹn. Này, mình nhớ tôi xài chữ cái chỗ này chữ thể hiện đó nha. Chứ còn như vậy thì Tăng á, là gì? Tăng là một cái vùng nước phản chiếu ánh trăng. Đấy, một vùng nước có nghĩa là nhìn lên cái nhìn vô cái vùng, chứ tôi không kêu là vũng nha, vũng thì là bất kính. Tôi xài chữ vùng, một cái vùng nước phản chiếu ánh trăng. Ánh trăng đây là chữ này trực pháp đó. Tăng tức là muốn biết chánh pháp ra sao thì một là nhìn vào Phật, mà Phật không còn nữa thì mình nhìn vào tăng, mà tăng đây nên là thánh tăng đó nha bố nha. Chỉ còn mấy vị mà dành cho tu là coi như đời nó bị xong luôn nha. Rồi xong. Cho nên nó tôn kính Phật, tôn kính pháp và tôn kính tăng là sao? Là hiểu được Phật, hiểu được Phật đã đắc cái gì, Phật dạy cái gì, hiểu được chưa đủ, học để hiểu và hiểu để hành. Khi anh có hành trì thì anh mới thấy Phật là đáng kính dường nào và chánh pháp là thiêng liêng dường nào và chúng tăng là phước điền như thế nào nha. Đó là tôn kính tăng. Chúng ta phải nhớ chữ tăng ở đây nó có hai trường hợp, một là tăng hành chánh, hai là tăng bản thể. Tăng hành chánh tức là tăng hiện tượng, tức là tăng ở trong tạng luật, tức là gồm các cái vị gọi là thông tóc bạch y mang bát, gọi là tăng tạng luật, tăng tạng kinh. Nhưng mà tăng bản thể là tăng a tỳ đàm á, tăng rốt ráo, tăng nội dung á, thì chính là những vị từ sơ quả trở lên. Trong trong có nhiều người nổi điên lên ấy, trong kinh ghi là tăng gồm thầm tăng và thánh tăng. Dạ thưa, tôi mới vừa nói là tăng có hai, nhưng mà nếu tăng rốt ráo thì chỉ kể là thánh. Các vị không tin thì các vị cũng trong quyển kinh Nhật Tụng đó, trong đó có một đoạn đó, các vị có thấy không ta? Su bát thì bàn nô, trong đó có ghi tăng nếu đếm đôi thì có bốn, tăng nếu đếm chiếc thì có tám. Các vị có thấy đó không ta? Mà cái người mà biết bài chửi tôi thì nó xui một chỗ là họ không có thấy cái đó. Cho nên tăng bản thể khác, mà tăng hành chánh, tăng hiện tượng nó khác. Khổ vậy đó. Cũng giống như mình nói đó, cái chữ mà gọi là trí thức đó, nó có nhiều trường hợp. Có trường hợp cái chữ trí thức ở đây đó là cái người gọi là cỡ tú tài trở lên, hoặc được vài năm đại học là mình kể là trí thức nha. Nhưng mà có một cái trường hợp trí thức ở đây đó mình phải hiểu ngầm, là cái trình độ thực tế của đương sự. Ví dụ như nói ổng làm thành phần trí thức trong xã hội thì phải hiểu ngầm ổng phải là bác sĩ, ổng là giáo sư mà trở lên. Nhưng mà cái chữ trí thức có một trường hợp nào đó nó không có quy định cái vấn đề bằng cấp, nó có trường hợp bắt buộc phải cần đến bằng cấp, có trường hợp nó không nói đến bằng cấp. Ví dụ như chỉ riêng trí thức, hoặc cái Việt Nam có cái chữ tiền đó, nó cũng có nhiều nghĩa nha. Cái chữ tiền ở đây, tiếng Việt Nam mình nó có hai nghĩa. Một là tiền là money là tiền, là kia là money. Mà tiền ở đây nó cũng có trường hợp tiền nó là rich, là giàu. Biết các vị có đồng ý được không ta? Ví dụ như các vị và tôi đi chung với nhau tới một cây xăng, đi đổ xăng xong tôi vô trong cây xăng đó, tôi muốn mua một chai nước, tôi mò cái chai cái bóp, tôi quên được xe rồi. Thì các vị thì không, các vị mò vô bóp không có thì tôi đứng cái bên tôi nói không có sao đâu anh, tôi có tiền nè, anh muốn mua cái gì anh mua đi, tôi trả tiền, tôi có tiền nè. Thì anh Phật tử anh mới thọ ta anh lấy hai chai nước. Các vị nhớ nha, anh Phật tử chở tôi vô cây xăng rồi anh đi mua nước mà anh quên đây cái bóp, thì tôi mới nói là anh lấy gì lấy, tôi trả tiền giùm, tôi có tiền nè, tôi có tiền mà. Đó là một. 15 phút sau đi ngang một cái miếng đất quá là lý tưởng, quá đẹp, có một căn nhà cất sẵn trên đó, thì anh Phật tử nói tôi sư mua này sẽ làm Kalama đi sư. Thì tôi mới nói là người ta có tiền chứ tôi làm gì có tiền mà tôi mua anh ơi. Các vị hiểu không? Bây giờ hiểu chưa ta? Hồi nãy cách đó 15 phút ở trong cây xăng á, tôi nói anh muốn lấy gì anh lấy đi, tôi có tiền mà. Chữ tiền lúc bây giờ nó nghĩa là money. Nhưng mà một lát sau mà khi mà anh kêu mua miếng đất đây làm gì vậy, anh ơi người ta có tiền nó mua cho tôi làm gì có tiền mà tôi mua. Thì ở đây cũng vậy, chữ tiền đó mình hiểu tùy chỗ, trong trường hợp nào chữ tiền tới đó được gọi là tiền rồi. Nhưng có một trường hợp ở mức nào cũng được gọi là tiền nha. Rồi như vậy thì tôn kính Phật, tôn kính pháp và tôn kính tăng cũng theo cách đó mà hiểu. Ví dụ như mình nói là nghe pháp, trời ơi chỉ vô nghe cũng giảng mang cái dụng du lan nghe, mình cũng gọi là pháp, nghe đã không, nghe pháp. Mà thật ra ông vô nói ba cái đạo hiếu, thật ra chữ hiếu không phải là tôi che, nhưng mà nếu mà mình đem chữ hiếu mà lên nâng nó lên thành hạnh hiếu là hạnh phật chị tùm lum á, thì mình mỗi năm mình làm một cái ngày lễ riêng để mà vinh danh, để thổi phồng cái tinh thần hiếu, mình quên chuyện khác. Thật ra hiếu nó chỉ là một phần nhỏ trong cái gọi là giáo lý nhà Phật thôi, bởi vì hiếu nó là lòng tri ân. Hiếu nó là lòng tri ân đối với những gì, với những người, những vật nào mà đã có đem lại lợi lạc cho mình thì mình đều có lòng tri ân. Thì trong đó có cha mẹ, người đã đem mình vào đời, đó đúng. Cha mẹ là hai người ân lớn trong đời của mình, đúng. Nhưng mà tại sao mình quên chuyện khác? Đó là trong đời mình còn nhiều người ân khác. Cái người mà giúp mình thay đổi quan điểm sống, qua thay đổi quan điểm suy nghĩ, giúp mình đến được với chánh pháp, giúp mình hiểu được đạo giác ngộ, đó cũng là người ơn. Cái người tạo điều kiện cho mình tu học cũng là người ơn nha. Cái người dạy cho mình cái điều mà mình không biết cũng là người ơn. Nhiều người ơn lắm nha. Nhưng mà vì chúng ta là cái bản chất bạc bẽo, rất là bạc bẽo, chúng ta chỉ biết có tiền không mà tôi nói thiệt. À, trong room này nó là cho tiền quý vị mang ơn, chứ còn nghe pháp thì quý vị cái ồ thì chả biết chả nói mà biết nói đúng không nữa. Nói chung là lấy vừa vong ơn mà vừa vừa tàn cảm nữa. Thì như vậy đó, thì các vị tưởng tượng cái chữ pháp đây, cái nghĩa đó, nó rộng lắm, quý vị biết không? Chữ pháp cái nghĩa nó rộng lắm, mà mình xài cái nghĩa rất là nghèo. Cái chuyện mình ngồi mình nghe một ông sư giảng, đừng ôm chùm để tôi nghe pháp đấy. Rồi bây giờ đó là mình đi ngồi thiền, mình nghe nó mát lạnh, mình cứ đi khoe người ta là tôi đang có pháp. Rồi mình nói về Đức Phật, mình nói Đức Phật là cái người đã chứng được pháp và đem dạy pháp cho người khác. Thì chữ pháp tùy chỗ có nghĩa khác nhau. Và ở đây tôi nói, tùy vào cái trình độ của mỗi người mà chúng ta hiểu Phật tới đâu, ta hiểu chữ pháp tới đâu. Và khi mà chúng ta hiểu pháp tới đâu á, thì chúng ta mới hiểu Phật tới đâu và tăng tới đâu. Mà mình hiểu. Còn nếu mà không học giáo lý, không hành trì Phật pháp thì mình hiểu Phật rất là hời hợt, rất là sơ sài, rất là nông cạn, rất là thiện cận, rất là phiến diện, rất là một chiều nha. Mà nếu mà nói với Phật mà mình hiểu lơ mơ sơ sài kiểu đó thì đối với tăng cũng vậy nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, các vị có bất mãn chư tăng thời nay bằng trời, các vị hãy nhớ thế này: chúng ta không thể lấy một cái đám ruộng hư để làm biểu tượng cho toàn bộ cái nền nông nghiệp trên thế giới. Cái câu này có hiểu không ta? Chúng ta không thể lấy một cái mà mảnh ruộng mà bị sâu rầy á, làm biểu tượng, làm đại diện cho toàn bộ cái nền nông nghiệp trên thế giới. Người đó là người bị bệnh, bệnh tâm thần cực nặng, bất trị nha. Mình bất mãn một cá nhân, một đoàn thể nào đó, hãy nhớ họ chỉ là một mảnh ruộng hư. Một mảnh ruộng bị gọi là sâu rầy, bị chuột bọ cua còng cắn phá. Chứ còn bao nhiêu mảnh ruộng khác trên đời nó vẫn tiếp tục là chỗ để mình gieo trồng. Bậy bạ nhất là hồi tin á, thì chó mèo gì mình cũng tin, cắm đầu mà tin. À, mà tới hồi bất mãn á, thì gọi là báo châu ngọc ngà gì mình cũng đem liền. Đó là một thái độ rất là bệnh hoạn, mà khổ thay. Tôi gặp cái kiểu này hơi bị nhiều nha. Hồi tin á, thì tin tầm bậy tầm bạ cỡ nào cũng tin. À, cái đầu mà coi như cái chỗ mà coi cái đầu với cái mông cũng có phân biệt nha. Tới hồi mà bất mãn á, thì chửi bới không còn nước non nữa hết. À, cho nên cái lòng tôn kính Phật, tôn kính pháp nó không phải đơn giản, nó rẻ tiền đó, nó như vậy đâu quý vị nha. Cũng phải pháp tăng. Rồi. Tôn kính học pháp là sao? Ở đây tức là tôn kính tam học đó. Ở đây thế nào cũng có người ngạc nhiên nó có tại sao pháp mà tách riêng tam học, không phải. Ở đây là nói về khía cạnh hành trì tôn kính pháp. Rồi bây giờ hỏi người cư sĩ có tôn kính pháp không? Có. Nhưng mà qua tới cái tôn kính tam học thì người cư sĩ không bì được, không bì được với người xuất gia. Là vì sao? Là vì cái giới học, định học và tuệ học ở người cư sĩ vô cùng hiếm, vô cùng hiếm. Hiếm khi có cái cơ hội mà có thể sánh bằng một cái người xuất gia. Tôi đang nói người xuất gia đàng hoàng á nha. Cho nên trong trường hợp này phải hiểu rằng tôn kính pháp tức là một cái niềm tin chung về những gì Thế Tôn đã giác ngộ, đã dạy cho chúng ta. Nhưng mà qua tới cái tâm tôn kính điều học ở đây có nghĩa là tôn kính cái con đường mà hành trì của mình. Thì về cái điểm này mình thấy tôn kính pháp thì tăng tục có thể giống nhau, nhưng mà tôn kính điều học thì khác nhau. Là vì sao? Vì người cư sĩ họ có thể coi nhẹ cái giới học, coi nhẹ cái định học, coi nhẹ cái tuệ học, bởi vì nếu họ coi nặng là họ đã cạo đầu lâu lắm rồi nha. Cho nên cái tôn trọng giới tam học ở đây có nghĩa là vị ấy trân quý từng cái học giới, trân quý từng cái khoảnh khắc thiền định, trân quý từng cái khoảnh khắc quán chiếu tứ niệm xứ, không có dám lơ là dễ ngươi, không có dám coi nhẹ một phút một giây thời gian. Vị đó hiểu rằng cơ hội làm người rất khó, cơ hội sa đọa rất dễ, cơ hội gặp chánh pháp lại càng khó. Vị đó hiểu như vậy đó nha. Có nhiều cái câu mà đáng để chúng ta đọc làm thần chú: khó thay được thân người, khó thay gặp Phật pháp, khó thay có cái điều kiện học và tu đúng lời Phật. Chứ đừng có tưởng là được thân người được gặp chánh pháp là ngon. Nó còn hai cái sao nữa: được học chánh pháp và có cơ hội hành trì chánh pháp. Tôi hỏi quý vị một câu nhẹ nhàng, thề không có ý mà bậy bạ, không có ý bậy bạ ở đây. Bây giờ các vị có trong room này, tôi nghĩ nhiều người cũng giàu mà tới mức nào tôi biết, nhưng mà chắc cũng là dư ăn dư mặt không? Trong room tôi nghĩ có vậy. Chứ bây giờ các vị tìm dùm cái chỗ nào mà các vị có thể an dưỡng tinh thần, sống buông hết để mà tu tập thiền định trong 3 tháng không, trong một điều kiện tương đối là thoải mái, về thức ăn, về nhiệt độ, về phòng ốc, về vệ sinh, bị tìm ra không, không phải dễ đâu. Nói thì vậy nó khó lắm, bây giờ ở đâu, ở đây ai mách giùm tôi được không, mách giùm đi. Tôi đã nhiều lần tôi có cái ý là tôi chỉ tìm một cái chỗ mà như vậy đó, ước gì có cái chỗ nào mà nó mát mẻ một chút, nó sập một chút, rồi ăn uống nó cũng hơi dễ nuốt một chút đó, được ăn uống ở Việt Nam ở đâu có. Cho nên mang thân người là khó, được gặp chánh pháp là khó, học được chánh pháp là khó, và cái thứ tư đó là có cái cơ hội, có cái điều kiện để mà sống theo chánh pháp khó vô cùng. Đấy, có hiểu như vậy mới được gọi là biết tôn kính học pháp, là chỗ đó học đây là tam học đó quý vị. Khó lắm, nói thì nghe lạ lắm, họ chống phá, họ chửi mình như là cái con chó, nhưng mà mai này tôi cầu nguyện những người đó, tôi lạy họ đừng bao giờ đặt chân tới những vườn bất nghĩa, xin đừng đến, hãy để thềm ta xanh sắc rêu. Hãy hãy hãy hãy cái đó của Nguyễn Bính, cái là hãy để thềm ta xanh sắc rêu, đó là thà để rêu nó mọc nhưng mà xin gắn bó, đừng có mà đại giá quang lâm làm rối loạn lòng con em. Cái chỗ đó là cái chỗ mà mát mẻ, ăn đồ Việt Nam. Dắt rồi người ta còn chửi tôi là cái resort, cái chữ resort là tôi nói để cho các vị hình dung thôi, chứ tiền đâu mà làm resort, đi cướp nhà băng à, nó đi bán thân rồi à. Đó, cái chữ resort đây có nghĩa là bà con dắt trưa ra, bà con ngồi, bà con nhìn thấy nước, thấy sỏi, thấy một tí sen, một tí súng của quê hương trong cái thiền viện đó, thì tôi gọi đó là cái resort. Chứ cái sọt gì nói mà sọt, một năm tôi về đó tối đa chỉ có 3 tháng thôi, đó là thời gian đầu, rồi từ từ tôi mới về nhiều. Thì 9 tháng kia là quý vị ở đó dầm về đó, phải tôi mà tôi đâu có chức quyền gì ở đó, ở đó quên, nay tôi cũng nói trước một cái điều, nội quy bằng vàng, khắc bằng máu, khắc bằng máu, nội quy đầu tiên được khắc bằng máu treo ở cổng vào của Kalama là cả chư tăng vào đây không có nhận tiền, không có nhận tiền bên trong cái Kalama. Quý vị mà lén lút mà chèn mà nhét ha, là quý vị đang phá hoại, các vị là quỷ phá đàn trai, các vị là ma dương nha. Cái chỗ đó không phải là cái chỗ để ông sư nhận tiền của cư sĩ, muốn cái gì đi nhận cái chỗ khác, hẹn nhau ở ngoài chợ đó. Bởi vì cái chỗ đó mà nếu mà cái Kalama nó là cái chỗ mà quý vị đem bao thơ vào trong đó, nó nhiều cái bẫy lắm. Bẫy thứ nhất, những người đặt chân vào đó chưa gì hết họ sẽ có cảm giác rằng mình phải tốn tiền để cúng dường mà mình thì không có tiền, đó là cái đáng thương nhất. Nhiều người họ ngại lắm, ở Mỹ đó mà tôi biết cái nhiều người họ đau lòng lắm, người ta không có tiền cash, họ không có tiền tươi, họ không có tiền mặt, cho nên họ đi chùa họ khổ lắm. Có nhiều người họ làm gì họ có, họ đi làm tiền lương nó chuyển hết vào trong nhà băng của họ, rồi bây giờ mỗi lần đi chùa, mỗi lần đi gặp ông sư họ phải chạy nhà băng họ rút tiền hay sao, tội nghiệp lắm. Nên thứ nhất là vì cái lòng đại bi đối với người nghèo, thứ hai là đối với người có tiền, khi mà họ nghĩ là ông sư đang trông đợi mình móc túi cúng cái bao thơ đó, nó mất cái đẹp đi, nó mất cái đẹp nha. Mấy cái đứa nhà giàu thì nó nghĩ là ông sư dắt dòm mình để trông đợi mình cho bao thơ, cũng suy nghĩ rất là bậy, rất là phạm thượng nha. Cho nên là đối với tên nhà giàu mình ngừa cái suy nghĩ trịch thượng đó, còn đối với người nhà nghèo đó, thì mình cũng ngừa cái mặc cảm của họ. Cho nên để dàn xếp đẹp nhất là tất cả tăng ni nào có mặt ở trong cái thiền viện không có nhận tiền, và các vị cũng làm ơn không có móc tiền tươi, tiền cash mà bỏ bao thơ cúng cho bất cứ tăng ni nào vào trong đó. Mình phải phải làm sạch cái chỗ này nha. Thì có như vậy mình nhìn nhau mình mới trọng nhau được nha. Trọng hai phía, quý vị nhìn tôi quý vị cũng trọng, mà tôi nhìn quý vị tôi cũng trọng, trọng qua trọng lại. Còn đằng này tôi nghĩ quý vị đang coi thường tôi, và tôi cũng ngược lại tôi cũng nghĩ quý vị cũng háo danh háo gì đó, các vị mới đem cho tiền tôi. Có trường hợp đó nữa, có nhiều người ác lắm, họ không có cho lén mà họ lựa chú đám đông mà cho không à, háo danh đó. Cho nên tốt nhất là một cái điều nội quy mà được biết bằng máu treo trước cái Kalama là bà con vào đây không có cúng tiền mặt cho bất cứ tăng ni nào ở đây, và tăng ni ở đây cũng không có được quyền nhận trong thời gian ở tại đây, để tránh cái trường hợp mà cái vị người giàu nghĩ rằng họ mấy ông tăng ni đang đang đang trông đợi mình, ngồi nhà nghèo thì họ mặc cả mà tội nghiệp nha. Cho nên tốt nhất là phải như vậy, đó là cái điều nội quy đầu tiên bằng vàng bằng máu được ghi ở trước Kalama. Còn lý do tôi đã giải thích rồi, là khi mà cái chỗ đó là cái chỗ mà nó như bao nhiêu nơi khác, cứ lần gặp là mất tiền ra thì nó có đẹp nữa, đẹp nó dở lắm. Mình có lòng thương quý nhau dễ cái gì, quý vị cho tiền điện đi, quý vị cho tiền mà maintenance, cái tiền bảo trì cái điều kiện vận hành hoạt động của thiền viện là các vị đã mở hai tay rồi nha. Cái việc bây giờ các vị là chịu trả cái tiền mà cho người ta chăm sóc vườn, tức là dầu có hành giả về hay không thì vẫn có một cái đám 5-3 người miết điện thường xuyên mà nó chăm sóc vườn làm cỏ, tỉa hoa, thay nước, không quét dọn đó, nó có ngon thì cũng cũng cái đó đó, rồi tiền điện có ngon là cũng cái đó đó, tiền nước có ngon là giúp cái đó. Rồi rồi cái hàng rào Calama thì tôi phải nói rõ bây giờ là mình chỉ có một cái khả năng chạy một góc, một cạnh tường, bốn cạnh mà chúng ta chỉ chạy được có một cạnh là cái cạnh khu dân cư thôi, chứ còn hai cạnh mà giáp rẫy và một cạnh giáp đường chịu thua đó, vì có ngon nhào vô làm cái đó, chứ đừng có bây giờ bạc là tiền đó thì không chịu cho, móc cái đè gặp tăng đi như nó móc ra cho, mà đương nhiên cái chánh thì chịu làm, cái lớn chịu làm. Mình 4.000 năm vân hiến mình lưu lạc, à, mình lưu lạc 4.000 năm vân hiến mà tới bây giờ vẫn còn lưu lạc, qua mấy lần vượt biên năm 1954 1975 mà tới bây giờ mà mình vẫn thua dân Do Thái. Dân Do Thái 2.000 năm lưu lạc mà cái đầu của họ nó đẹp quá, thì cho nên bây giờ họ có đất nước, có ai biết đất nước Do Thái nó nhỏ như cái móng tay vậy, nó nhỏ như cái bóng tay mà nó là nằm ở trong top những đất nước siêu cường. Năm 1973, nếu mà các cường quốc như Anh, Mỹ, Nga mà không có can thiệp thì đã xảy ra cuộc đại chiến nguyên tử trên cái bán đồ Ả Đảo Ả Rập. Mà lúc đó các vị biết không, nguyên một cái lực lượng Ả Rập nó đông như quân nguyên, mà Do Thái nó chỉ như một con kiến giữa một bầy voi, mà ta sẽ nó dám kênh cái đám kia, nó có bao quân tử. Năm 1973 mà nó dám rồi, nó dám xử kiếp chưa. Cho nên là mình đã thấy rằng nó là ở đây là cái mạnh cái yếu đó là nằm ở cái tinh thần, cái đi nằm ở cái khả năng suy tư. Còn mình cứ ăn là cái lèn èn ba cái chuyện nhỏ không làm sao mà mình khôn lớn, là khổ quá mà ai nói tới nó thù. Tôi biết bữa nay lên thì bút nó đựng đè ra nó chửi, tôi biết cái kiểu người mà nó như vậy, hãy nói thiệt là đè ra nó chửi. Một là nịnh, hai là nói xạo, ba là gian trá, thì nó khóa nó thờ, nó lạy, nó liếm gót cái dân mình như vậy. Ok. Rồi tiếp theo là tôn kính học pháp, tôn kính thiện ngôn. Ở đây là tôn kính thiện ngôn mà là Sovacasata. Sovacasata có nghĩa là dễ dạy, không phải là tôn kính thiện ngôn mà là dễ dạy. Dễ dạy đây có nghĩa là không phải là nhẹ dạ cả tin, mà dễ dạy ở đây có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận cái điều hay lẽ phải mà người khác đã bằng thiện chí hướng dẫn mình. Định nghĩa đầy đủ là như vậy. Dễ dạy đây có nghĩa là luôn luôn trong tình trạng sẵn sàng đón nhận cái điều hay lẽ phải mà người khác đã dùng thiện chí để mà chia sẻ, góp ý xây dựng cho mình, thì đó gọi là Sovacasata. Nhớ cái đó. À, cái đó gọi là dễ dạy. Dễ dạy đây là như vậy đó, nhớ nha. Thì mình nói mình học đạo chứ thật ra đó, cái tánh này đó có lắm quý vị, có lắm. Bởi vì tôi đã nói 1 tỷ lần rồi, chúng ta có hai cách nhận thức vấn đề. Một là mình nhận thức vấn đề như nó là, tức là nó làm sao mình thấy như vậy. Và cách hai là mình nhận thức vấn đề như mình muốn. Đấy, cho nên mình tưởng mình học đạo, mình mấy cái thiện pháp cái này mình khó mà, nhưng mà không, cái dễ dạy nó khó lắm, là bởi vì người ta nói cái gì mà nó thuận ý mình á, mình nghe. Người ta nói vuốt mình, người ta nói nịnh mình á, người ta nói ngọt mình á, thì mình nghe. Chứ còn người mà nó nói cái gì mà nó hơi chọi mình, nó nói cái gì mà mình có cảm giác là nó đang xúc phạm, nó đang tổn thương, nó đang chọt, đang chĩa, đang xỉa, đang xói mình, mình chịu nổi không? Không chịu nổi. Như là chỉ phải là người dễ dạy. Người dễ dạy là gì? Nói cho dễ hiểu. Người dễ dạy là một bệnh nhân ngoan ngoãn trước bác sĩ mà mình đã chọn, thì đó gọi là dễ dạy nha. Dễ dạy đây nghĩa là tâm trạng của một bệnh nhân ngoan ngoãn trước một bác sĩ mà mình đã chọn, có cái đã chọn nữa, chứ phải nói như vậy tôi kêu các vị làm những con chuột bạch để cho người ta muốn làm gì thì làm, không phải. Phải lựa chọn đàng hoàng, và khi đã xác định xác minh tin được thì mình phải chấp nhận những cái đắng cay. Đắng cay đó nghĩa là những khi họ nói những cái mà hơi sốc, nhưng phải nghe. Bởi vì sao? Vì có những cái sự thật nó cũng hơi khó nghe, phải có những mà là hầu hết sự thật rất khó nghe. Vì sao? Vì từ bao nhiêu đời kiếp mình sống toàn là bất thiện không, cho nên bất cứ cái gì mà nó mang cái nội dung đã phá bất thiện thì nó đều có cái hơi hướng là chĩa chống lại mình hết. Không? Giống như mình là thằng trộm, thì giờ bất cứ một cái lời rao giảng đạo đức xã hội nào đó nữa thì mình có điều cảm giác nó chĩa cho người, thì mình là thằng trộm nha. Khi mình là thằng trộm thì bây giờ mình cứ nghe cái gì mà liên hệ tới giáo dục đạo đức tôn giáo tâm linh thì mình đều nhột dữ lắm. Còn nếu mình không phải là thằng trộm, mình là một người ngon lành sạch sẽ đạo đức, thì họ càng nói về đạo đức mình càng sướng. Bây giờ mình nghĩ là nó đang vinh danh mình nha. Cho nên để trở thành người dễ dạy thì bản thân anh phải có một cái nội hàm như thế nào mới có thể dễ dạy được. Một cái cơ thể ok thì nó mới có thể tiếp nhận được thuốc bổ, tiếp nhận được tất cả các là liệu pháp, liệu trình. Biết tôi nói trong có hiểu không ta? Alo, các vị có nghe kịp không? Một cơ thể ok thì nó mới có cái khả năng gọi là dễ dàng đón nhận mọi liệu pháp, mọi liệu trình thuốc men. Còn cái cơ thể mà trục trặc là sao? Phản ứng thuốc, đưa cái gì vô cũng sốc, đưa cái gì vô cũng phản ứng, đưa cái gì vô miệng ăn nó cũng ói ra là vô phương nha. Còn một cơ thể khỏe mạnh là sao ta? Thứ nhất là nó không có nhiều vấn đề, mà thứ hai nó vấn đề nào cũng được giải quyết rất là đơn giản. Một là không có vấn đề, hai là nó giải quyết vấn đề rất đơn giản. Là vì sao? Vì nó có khả năng tiếp nhận tất cả các giải pháp một cách rất là đơn giản, cái khả năng tiếp nhận giải pháp. Còn một người không, chắc phải ghi này, dễ chạy là khả năng tiếp nhận các giải pháp. Tôi e rằng không có vị nào định nghĩa quái đản vậy, nhưng mà tôi định nghĩa vậy các vị hiểu không ta? Cho vấn đề của mình, các vị có hiểu này không ta? Alo, các vị có hiểu câu định nghĩa này không? Dễ dạy là cái khả năng tiếp nhận các giải pháp cho vấn đề của mình. Tôi e rằng đây là một định nghĩa mà đáng để hàm tụng lòng. Chứ còn nói lơ mơ nó thành ra là dễ dụ thị thì không được. Dễ dạy phải là dễ dụ thị, mà dễ mà là khả năng tiếp nhận các giải pháp cho vấn đề của mình. Đấy, ví dụ như bây giờ mình ra ngoài mà nha sĩ đó nói cái răng này phải nhổ, là mình nghe nó nhổ là mình nó sốc rồi, nhưng mà phải chấp nhận. Và cái thứ hai, muốn nhổ là phải chích thuốc tê, mà chích thuốc tê là phải bị đau. Đấy, tất cả cái đó là mình thấy chỉ cần mà mình xét nó hợp lý, đó là chuyện phải làm nên làm thì bùm làm liền. Đấy, cho nên đó là ở đây bà con nhớ gì đó. Rồi, cuối cùng đó là cái tôn kính bằng hữu. Đây, cái bằng hữu đây là cái quan trọng. Khi mà anh có lòng tôn kính Phật Pháp Tăng như là tôi đã giải thích, có nghĩa là anh phải có một cái nội hàm như thế nào đó, anh phải hiểu và anh phải hành lời Phật như thế nào đó, thì lúc bây giờ anh mới có cơ hội thấy Phật Pháp Tăng là một khối. Tin tôi đi, tôi nói lần nữa nha, có học pháp và hành pháp đến một mức độ nào đó thì anh sẽ thấy Phật Pháp Tăng là một khối. Mà nếu là một khối thì dầu đó là cái vai bức tượng, hay là đầu gối của bức tượng, hay là bàn chân của bức tượng, hay là cái đỉnh tóc của bức tượng đều đáng kính hết. Là vì sao? Vì tất cả những bộ phận ấy đều là một phần trên một khối thống nhất. Biết Trâm Linh có hiểu nó không ta? Alo, khi mà mình hiểu mái tóc, bờ vai, bàn tay và gót chân là một phần của bức tượng, thì tự nhiên cái phần nào mình cũng quỳ mình lại được hết nha. Thì ở đây cũng vậy, khi mà mình thấy Phật Pháp Tăng là một khối thống nhất thì tự nhiên kính Phật, kính Pháp và kính Tăng. Tăng ở đây là tôi nhắc lại là những bậc thánh nha. Mà phải định nghĩa, như nhiều người họ có cái ngu kìa. Thứ nhất, họ không chịu nghiên cứu kinh điển, họ biết cái định nghĩa mà Tăng ở đây là thánh, họ bắt tôi phải nhét cái phần Tăng vô. Đó là cái bậy nhất. Cái bậy thứ hai, trong kinh rất cẩn thận, khi mà định nghĩa Tăng phải là thánh, dầu là người có tóc vẫn được gọi là Tăng. Tôi nói lại lần nữa, dầu có tóc vẫn gọi là Tăng. Khi mà Tăng được định nghĩa như vậy đó, thì niềm tin của mình đối với Tăng đời đời bất diệt, sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng niềm tin ấy không bao giờ thay đổi. Là vì sao? Vì bậc thánh không có hai mặt nha. Còn nhét phàm Tăng vô thì dĩ nhiên ok. Trong tặng luật, trong tặng kinh thì chữ Tăng là chỉ cho các tỳ kheo đúng, nhưng mà chữ Tăng mà nói ở Tăng bản thể đó, Tăng rốt ráo đó, là chỉ là tính thánh nhân. Là vì sao? Vì một vị Tăng phàm phu có thể hoàn tục, vị Tăng phàm phu có thể lên cơn điên loạn và tự phủ nhận cái giá trị bản thân, vị Tăng phàm phu có thể mất sạch mọi thứ khi mà bị từ trần, khi bị tâm thần, hoặc bản thân người ấy tự ý gọi là phá nát mọi thứ. Nhưng mà riêng một cái vị thánh Tu Đà Hoàn không thể nào mắc trong ba trường hợp đó. Vị thánh Tu Đà Hoàn dầu có chết cũng không có mất sạch, vị thánh Tu Đà Hoàn không có thể bị tâm thần, vị thánh Tu Đà Hoàn không có tự mình phá hủy những gì, những cái pháp hạnh nào mà mình đã có. Nhớ nha, vị người phàm có à, người phàm đổi đạo, người phàm nổi điên, người phàm mê gái, người phàm mê tiền, người phàm mê danh, có thể hủy sạch giới luật, phá tan quan hết, có người phàm có. Vẫn là người phàm bị chết rồi là làm con heo con chó là xong, người phàm bị tâm thần xong. Nhưng riêng bậc thánh không có ba vụ này. Bậc thánh chết rồi không phải là mất sạch. Thứ hai, bậc thánh không có bị tâm thần. Thứ ba, bậc thánh không có cái vụ mà tự mình phá hủy như các mình có. Chính vì hiểu được Phật Pháp Tăng là một khối, cho nên mới có cái thứ sáu. Đó là vị tỷ kheo nói riêng và người tu Phật nói chung rất trân quý thầy bạn. Cái thứ sáu là trân quý đồng phạm hạnh đó. Tại sao vậy? Bởi vì khi tôn kính Phật Pháp Tăng thì mình cũng phải hiểu rằng đồng phạm hạnh chính là những người mà đại diện cho Phật Pháp Tăng trong chỗ này, trong thời điểm này. Nghe kịp không? Khi mà mình có lòng quý Phật, quý Pháp, quý Tăng thì mình gặp ai mà có cái dấu hiệu tu học là mình quý vô cùng. vì mình đã thấy ở đó bóng dáng lấp lánh, ánh sáng lung linh của châu báu. Mình thấy ở họ là một vũng nước phản chiếu ánh trăng, mình có thể quỳ mình lạy được nếu mình yêu trăng. Đấy. Trong khi đó, nếu Phật pháp hiểu không tới nơi thì Phật mình kính không nổi, tăng mình kính không nổi, và nếu tam bảo mình kính không nổi thì tam học mình kính không nổi. Mà nếu tam học mình kính không nổi thì khả năng tiếp nhận của mình ở đâu mà có? Và khi anh không có khả năng tiếp nhận thì sao ta? Anh coi thầy bạn như rác vậy đó, anh hiểu không? Khi mà anh không có những cái đó thì anh coi thầy bạn như rác. Mà trong khi đó, nếu mà anh có một nội hàm tu dưỡng ngon lành, anh có một cái kiến giải Phật học ngon lành, anh có cái lòng kính tin tam bảo ngon lành, thì tự nhiên anh sẽ rất tôn quý thầy bạn. Anh thấy thầy bạn là những cái vũng nước phản chiếu ánh trăng, thầy bạn là những tấm gương mà xuyên qua đó, thông qua đó anh thấy cái bóng dáng của chư Phật, của chư Thánh ba đời mười phương. Anh thấy đâu đó cái bóng dáng của đạo giải thoát, của con đường giác ngộ. Anh thấy ở đó luôn kêu một cái điểm tựa cho mình khi cần thiết, những khi mình sai cơ yếu lòng nha. Ok, chúc các vị một ngày vui. Bữa chủ nhật ngày, đúng là ngày mai chúng tôi giảng bù, nhưng mà chúng tôi giảng bù ngày mai có việc bận rồi, mốt cũng bận, cho nên mà hẹn bà con là chủ nhật. Chúc bà con một ngày vui.